Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841. Thấy Chu Vân Nguyệt ra tay, Tô Vũ cũng không ở không, năm ngón tay giơ ra, từng tia lôi đình tím xuất hiện trên bầu trời. Tia nào tia này đều cỡ ngón tay, nó giống như có mặt vậy, tiến thẳng tới chỗ đám tốc độ hình zombie nhất giai còn lại kia. Lôi điện màu tím vô cùng bá đạo, một con zombie nhất giai vừa mới tiếp xúc, thân thể của nó đã không ngừng co rút, nhanh chóng hóa thành tro bụi, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lôi đình phân bố ở không gian bên này, zombie còn lại thậm chí còn chưa kịp tránh né đã bị đánh chết. Hai người trong lục đại vương giả ra tay nhanh gọn dứt khoát, những người khác còn chưa ra tay thì trận chiến đã kết thúc rồi. Những người khác đều cười khổ nhìn hai người, trong mắt lướt qua tia ngạc nhiên, nhưng còn chưa đợi bọn họ nói điều gì, giọng nói gấp gáp của Thu Ảnh Đồng vang lên. Cẩn thận! Đám người nhanh chóng nhìn về phía trước, chợt phát hiện bóng dáng to lớn của đám zombie đã từng bước lao về phía này. Mỗi tên gần như cao một trượng, nhìn hệt như từng ngón núi nhỏ. Khi đám zombie di chuyển, dưới mặt đất đang không ngừng rung chấn, giống như động đất vậy. Lực lượng hình zombie nhất giai. Đám người rét run trong lòng, biết được loại lực lượng zombie này vô cùng khủng bố, nhưng tốc độ của bọn chúng rất chậm, không thể liều được. Trong đám lực lượng hình zombie nhất giai này còn xen kẽ một số tốc độ hình zombie. Mười mấy con zombie nhất giai lao đến chỗ đám người. Giết! Đám người Thu Ảnh Đồng nhìn nhau, ai ai cũng phát động kỹ năng của bản thân, xông về phía đám zombie nhất giai này. Chớp mắt, lôi đình, hỏa diễm, băng tuyết, các loại năng lượng xuất hiện, va chạm với đám zombie đang lao đến, trực tiếp gây ra từng vụ nổ lớn. Trên mặt đất, đất đá bay lên, khắp nơi đều là những mảnh vụn của đá. Trong đợt tấn công này, hai tên lực lượng hình zombie trực tiếp bị giết chết. Đám người Thu Ảnh Đồng bắt đầu chiến đấu với đối thủ mà bản thân đã chọn xong, bọn họ gần như đều là cao thủ đẳng cấp trong nhất giai cường giả. Đối mặt với đám zombie nhất giai bình thường này, bọn họ không hề cảm thấy áp lực, đánh đến đối thủ từng bước lùi về sau. Rào! Một lúc sau, dường như cảm nhận được sự lợi hại của đám người Thu Ảnh Đồng, hậu phương lại xuất hiện thêm mười mấy con zombie đặc thù nữa. Có được cốt khải máu trắng che chắn thân thể, cao hai trượng, có tên đầu bẹp, trên đầu chỉ có một cái miệng cực lớn. Còn lại hệt như một cái đầu thằn lằn lớn, mọc một cái đuôi cực to, nhìn vô cùng đáng sợ. Dáng vẻ mười mấy con zombie không giống nhau, nhưng bọn chúng có chung một đặc trưng, chính là hơi thở vô cùng khủng bố, còn đáng sợ hơn đám tốc độ hình và lực lượng hình nhất giai, bình thường ở trước mắt này. Mười mấy tên này lao đến từ hậu phương, trực tiếp gia nhập vào cuộc chiến. Bỗng chốc, áp lực của đám người Thu Ảnh Đồng chợt tăng lên, ưu thế của bọn họ nhanh chóng giảm xuống, chớp mắt đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Tam tài trận. Thu Ảnh Đồng hét lên, bóng dáng của đám người thay đổi, ba người kết hợp lại, bỗng chốc khí tức hòa vào làm một, sức mạnh tăng mạnh gấp mấy lần. Nhưng đây không đơn giản là một cộng một, khi Vương Song giết Lôi Thành giành được trận pháp kỳ dị này, đã giao lại cho đám người Thu Ảnh Đồng, chính là để bọn họ có thể dùng được trong tình huống nguy cấp. Tam tài trận hoàn thành, tuy áp lực vẫn còn rất lớn, nhưng không cảm giác sợ hãi sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào như ban nãy nữa. Xoẹt! Mười mấy con zombie vừa mới gia nhập thấy khí thế dâng cao của đám người. Dường như bọn chúng vô cùng tức giận, trong đó có một tên nhìn giống thằn lằn lớn chợt vung mạnh đuôi, mang theo một luồng gió mạnh mẽ, một mình lao đến. Đùng! Bị con zombie này nhắm vào chính là một người nhìn cỡ ba mươi mấy tuổi, đối mặt với cú tấn công này, tâm niệm khẽ động, một luồng ánh sáng trong suốt xuất hiện ở trước mắt, cái đuôi rơi trên đó, tức khắc dấy lên từng gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng lớn, gần như muốn nổ tung luồng sáng kia. Nhưng luồng sáng chỉ chấn động một lúc, rồi dần ổn định lại. Hiện giờ sức mạnh của ba người đã kết hợp với nhau, uy lực của luồng sáng mạnh hơn lúc trước gấp ba lần, cũng không thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy được. Nhìn thấy lực tấn công của mình không có tác dụng, con zombie này tức giận, lần nữa rút đuôi ra, không ngừng làm nổ tung không khí. Nhưng lần này còn chưa đợi đuôi của đối phương rơi xuống, trong mắt Thu Ảnh Đồng lướt qua một tia lạnh lẽo, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, những thanh kiếm hỏa diễm 10 mét lao thẳng lên trời, dựa vào tốc độ nhanh chóng của tia chớp đánh xuống dưới. Đùng! Một kiếm rơi xuống. Đầu của con zombie thằn lằn này trực tiếp bị đánh rớt, ở miệng cắt, máu bắn ra tung tóe. Nhưng Thu Ảnh Đồng giết không chỉ là một con zombie, những con zombie khác nhìn thấy được khí thế mạnh mẽ của Thu Ảnh Đồng. Trong đó có ba tên đang lao về phía nàng, dường như muốn giải quyết Thu Ảnh Đồng trước. Hừ, nếu đã như vậy, thì ta sẽ giải quyết các ngươi trước. Thu Ảnh Đồng hừ lạnh, lao thẳng về trước. Do số người nên nàng không hợp thành tam tài trận như những người khác, có điều nàng cũng không cần thiết. Hai tay Thu Ảnh Đồng hợp lại. Một thanh trường kiếm hỏa diễm có khắc hoa văn phượng hoàng xuất hiện, từng luồng ánh sáng bạc phát ra, dù là hư không cũng đang âm thầm run rẩy. Một con zombie khắp người toàn là cốt thứ run lên, vô số cốt thứ bắn ra giống như mưa tên hướng về phía Thu Ảnh Đồng. Còn một con zombie chỉ có một cái miệng cực lớn trên đầu phun ra chất dịch màu xanh, mùi hương hắc mũi truyền đến. Chất dịch màu xanh rơi trên đất, mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hố cực lớn. Zombie cuối cùng là lực lượng hình, một trưởng của Thu Ảnh Đồng đánh đến, thân hình của nó còn cao to hơn những lực lượng hình zombie nhất giai kia, trông nó càng thêm oai phong. Ba con zombie lao đến giết Thu Ảnh Đồng, trong mắt những người khác lướt qua một tia lo lắng. Chỉ là Thu Ảnh Đồng vô cùng tự tin, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, hét lên. Chảm! Một tia sáng màu bạc dường như lướt nhanh qua, nếu không chú ý, có thể sẽ không nhìn thấy được. Theo tia sáng lướt qua đó, hình như mọi thứ đều chưa xảy ra, nếu không phải động tác của ba con zombie trước mặt dừng lại. Xì, xì. Ba tia máu vô cùng nhỏ bé xuất hiện trước trán của ba con zombie, sau đó tia máu khuếch đại, trực tiếp bắn ra từng tia máu tươi. Đùng! Thân thể ba con zombie bị chia làm hai, ngã mạnh xuống đất. Dường như bị màn này làm ngạc nhiên, trung tâm đám zombie ở phía xa bỗng chốc gợn sóng. Cùng với sự gợn sóng này xuất hiện là từng trụ năng lượng mang tính hủy diệt. Đùng, đùng. Từng trụ năng lượng nhìn vô cùng chói lọi hướng về phía này, mỗi trụ đều có thể san bằng một ngọn núi nhỏ. Hiện giờ là mấy chục trụ, dù là Vương Song ở đây e rằng cũng không cách nào ngăn cản lại được. Ô, lúc này, đám người đều hiểu được dù bọn họ có muốn rời đi cũng không thể được, chỉ đành chiến đấu chính diện. Nếu chống đỡ được thì sống, không được thì chỉ có thể xem vận may của bọn họ thôi. Vì vậy bọn họ đều không bảo tồn năng lực nữa, trực tiếp phát huy thực lực mạnh nhất của bản thân ra. Từng luồng năng lượng đủ màu sắc bao xung quanh bọn họ, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng trụ năng lượng kia rơi xuống, chỗ luồng sáng phòng ngự này giống như bong bóng vậy, trực tiếp bị đánh vỡ. Phụt, phụt, luồng sáng biến mất, bọn họ đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng vẫn chưa xong, mấy chục trụ năng lượng mà bọn họ chỉ mới chặn được một nửa mà thôi. Dù là Thu Ảnh Đồng cũng chỉ dựa vào trường tiễn hỏa diễm, màu bạc trong tay mình để chém vỡ 4 trụ năng lượng, theo đó trường kiếm màu bạc trực tiếp bị vỡ vụn. Nhìn thấy còn 10 trụ năng lượng nữa, khóe miệng Thu Ảnh Đồng lộ ra nụ cười khổ. Cuối cùng nàng vẫn quá tự đại rồi, muốn tiêu diệt sức mạnh của đám zombie, không ngờ lại bại ở chỗ này. Thực ra, vào lúc này nếu nàng muốn đi cũng sẽ được, dựa vào phi hành xí bằng đám zombie này không thể ngăn cản được nàng. Nhưng nếu làm vậy, những người còn lại đều sẽ bị giết chết, mười mấy nhất giai cường giả mà nàng dẫn ra sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, ai cũng không thể gánh chịu được trách nhiệm như vậy. Đùng! Vào lúc đám người Thu Ảnh Đồng đang trơ mắt nhìn trụ năng lượng kia rơi xuống, phía sau bọn họ là những bóng hình quen thuộc đang chạy đến, là Trương Nghiệp, Tôn Thành, Bạch Tiểu Thắng. Bọn họ ra tay cùng một lúc, đao khí, hỏa diễm, băng tuyết mạnh mẽ. Công kích của bọn họ rơi ở phía trên luồng sáng năng lượng đang bay đến, khiến nó nát vụn. Thu tiểu thư, các người không sao chứ? Đám người Tôn Thành đều tiến lên trước, vây đám người Thu Ảnh Đồng ở chính giữa, nhìn thấy bọn họ không bị thương quá nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bọn ta đến kịp, không có làm lỡ quá nhiều thời gian. Nếu không, thật sự không biết nên giải thích với đám thư sư trưởng thế nào nữa. Các ngươi về rồi à? Thu Ảnh Đồng ngạc nhiên nhìn đám người Trương Nghiệp, Tôn Thành, Bạch Tiểu Thắng. Dựa theo tính toán của nàng, đáng lẽ bọn họ sẽ không trở về nhanh như vậy. Là thu sư trưởng sắp xếp máy bay trực thăng đưa bọn ta về trước. Tôn Thành trả lời đơn giản mà gấp gáp, rồi nhìn về phía đám zombie đang rối loạn. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, zombie cấp cao ở chỗ này quá nhiều, còn cả zombie nhị giai nữa. Lỡ như nó ra tay, chúng ta chưa chắc có thể an toàn rút lui đâu. Lời Tôn Thành vừa dứt, trong đám zombie to lớn phía xa lại xuất hiện mười mấy con zombie hình dạng kỳ quái, tụ tập với những zombie lúc trước, lao về phía bọn họ. Thu Ảnh Đồng cũng biết được sự đáng sợ của đám zombie. Zombie nhất giai có thể tạo thành đội xuất hiện, dù bọn họ có kiên trì tiếp cũng chẳng có tác dụng, chỉ đành hy vọng dựa vào bức tường thành phòng ngự khủng bố có thể ngăn được đám zombie này, ở bên ngoài. Chúng ta đi. Thu Ảnh Đồng thấp giọng hét, trường kiếm được tạo thành từ những tia màu bạc lần nữa xuất hiện trong tay. Nàng chém ra một kiếm, đám tốc độ hình zombie nhất giai chạy ở đầu hàng trực tiếp bị chặt đứt làm đôi. Đám người Chu Vân Nguyệt cũng không chậm trễ, bọn họ đều bị thương, nếu không phải đám người Tôn Thành đến chi viện kịp thời. E là cú tấn công ban nãy đã tổn thất nặng nề rồi. Cho nên bọn họ dốc sức chạy ra xa, đều là nhất giai cường giả, nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần. Bóng dáng của bọn họ hóa thành từng mũi tên sắc nhọn được bắn ra khỏi cung, chớp mắt đã biến mất. Thu Ảnh Đồng ở cuối cùng chặn đám zombie, bên cạnh còn có Chu Vân Nguyệt và Tô Vũ giúp đỡ. Thấy đám zombie cách bọn họ ngày càng xa, đám người thở phào, dù là Thu Ảnh Đồng cũng đã hơi buông lỏng cảnh giác. Xem ra lần này ta có phần sơ ý rồi. Tuy tiêu diệt được lực lượng zombie là chuyện tốt, nhưng lại không ngờ thực lực của bọn chúng lại đáng sợ như vậy. Thu Ảnh Đồng thì thầm trong lòng. Trước đây bọn họ đã từng làm qua chuyện này, nhưng lại dưới sự lãnh đạo của Vương Song. vốn cho rằng sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng bây giờ nhìn lại, làm sao mà không nguy hiểm cho được, quả thật là thập tử nhất sinh mà. Nhưng còn chưa đợi nàng thực sự thở phào, chợt nhìn thấy da đầu mình tê liệt, có một cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng thay đổi, quay đầu nhìn phía sau. Có một ánh sáng dày đặc màu đen bay ra từ trong đám zombie, hệt như tia chớp màu đen lao đến hướng bọn họ rời đi. Khí thế của đối phương vô cùng đáng sợ, mang lại cho người ta cảm giác như vương giả trong màn đêm, hơi thở tràn đầy sự chết chóc. Đám người Đàm Long, Tô Vũ nhìn lướt qua đã nhận ra bóng dáng bay đến, chính là con zombie nhị giai ở thành phố Tĩnh Hải lúc đó. Mới một khoảng thời gian không gặp, hơi thở trên người đối phương đã càng thêm đáng sợ. Không hay rồi, là zombie nhị giai. Đàm Long hét lên, báo hiệu cho đám người. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng thêm nhanh, hiện giờ đã không có lục ma đằng ở đây ngăn con zombie đáng sợ này. Tuy bọn họ là nhất giai cường giả, nhưng cũng thể chống lại zombie nhị giai được. Nghe vậy, sắc mặt đám người Thu Ảnh Đồng thay đổi, rốt cuộc zombie nhị giai đáng sợ như thế nào, bọn họ không biết được. Nhưng Vương Song đã từng nói với bọn họ, một ngày chưa bước vào nhị giai sẽ không thể chiến đấu với sinh vật nhị giai được. Có thể ngăn được nó chỉ có thể là người cùng đẳng cấp với nó. Các người nhanh đi đi, để ta chặn đối phương lại. Ánh mắt Thu Ảnh Đồng kiên quyết, những người này đều vì quyết định của nàng mới ra đây. Nàng có nghĩa vụ phải đưa bọn họ về, nếu không nàng không thể nào giải thích với Vương Song, thậm chí là cha nàng được. Nói xong, bóng lưng Thu Ảnh Đồng xuất hiện một bóng phượng hoàng đang bùng cháy, dường như muốn vỗ cánh bay cao. Bên trên trường kiếm của nàng đều đang cháy bừng lên, nhiệt độ khủng bố đáng sợ chợt dâng cao. Sắc mặt những người khác thay đổi, khoảnh khắc này, khí thế trên người Thu Ảnh Đồng, dường như đẹp ngang bằng con zombie nhị giai đang bay đến kia. Điều này không đúng chút nào, bọn họ đều vô cùng nóng vội, Thu Ảnh Đồng là chiến lực trọng yếu trong căn cứ, nàng tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Nhưng bọn họ không thể bay lên, dù muốn giúp nàng cũng không thể làm được. Soạt, có điều, một lúc sau, chuyện khiến người ta khóc cười xảy ra rồi. Chu Vân Nguyệt vậy mà trực tiếp quay người, không còn chạy trốn nữa. Chủ động lao đi giết con zombie nhị giai đang bay đến. Ta sẽ không vứt bỏ chiến hữu của mình. Đây là câu nói Chu Vân Nguyệt để lại, thấy dáng vẻ quay lại không do dự của Chu Vân Nguyệt, tốc độ của những người khác cũng dần chậm lại. Hai nữ nhân còn dám nghênh chiến, đám nam nhân chúng ta lại chỉ biết bỏ chạy, cũng mất mặt quá rồi. Cuối cùng Tô Vũ dừng lại, hắn cũng quay người trở lại. Vô số lôi đình xuất hiện trên người hắn, nhìn từ xa hệt như một chiến thần nắm giữ lôi đình. Hồng Vũ và Tôn Thành không lên tiếng, một người trực tiếp chém một đao về phía sau, đao khí dài 10 mét quét qua trời đất. Hồng Vũ đấm một cú ra, không khí trực tiếp bị nổ tung, trở thành một mảnh chân không, sức mạnh khủng bố lao đến chỗ con zombie nhị giai. Trong mắt Đàm Long lướt qua tia sắc lạnh, hai tay kết thành một ấn ký kỳ lạ, trang sách màu vàng kim xuất hiện trên người hắn, những văn tự dày đặc ở bên trên, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện, cứ tuần hoàn như vậy, tốc độ nhanh đến nỗi đám người căn bản không thể nhìn được dòng chữ trên đó là gì. Nhưng trán Đàm Long lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch. Nhìn thấy từng người quay lại giết con zombie nhị giai, trong lòng Thu Ảnh Đồng cũng cảm thấy hơi cảm động. Zombie nhị giai vừa xông ra khỏi đám zombie, nhìn thấy Thu Ảnh Đồng đang bay trở lại, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh. Nhân loại trước mắt vẫn chưa đạt đến nhị giai đã muốn ngăn nó lại, thật xem bản thân là tên nhân loại cường giả lúc trước kia sao? Nhớ đến tên nhân loại có thực vật biến dị nhị giai kia, lòng zombie nhị giai không kìm được mà cười lạnh. Nhớ đến đám người giao dịch với bản thân, muốn lợi dụng nó để giải quyết căn cứ thành phố Giang Nam, e rằng bọn họ cũng muốn làm ngư ông đắc lợi chứ gì. Vì vậy mới đặc biệt thu hút tên nhân loại kia đến, để nâng cao tự tin của bản thân. Nhưng e rằng bọn họ cũng không biết nó không hề quan tâm đến căn cứ ở thành phố Giang Nam, trước đây không ra tay chỉ vì nó còn chưa chuẩn bị tốt để chiến đấu với đối phương. Hiện giờ mọi thứ đã xong, nó cũng không quan tâm căn cứ thành phố Giang Nam nữa. Chết! Nghĩ đến đây, ánh mắt con zombie nhị giai này lóe lên sát ý, trong miệng cũng phát ra những âm thanh khô ráp. Đối phương đánh ra một chưởng, trụ ánh sáng màu đen hướng về phía Thu Ảnh Đồng. Dưới trụ ánh sáng đen, không gian dường như bị nuốt chửng vậy. Vèo! Một âm thanh giòn giã vang lên, sau lưng Thu Ảnh Đồng xuất hiện hư ảnh của Phượng Hoàng đỏ rực, trực tiếp thoát khỏi cơ thể Thu Ảnh Đồng, vỗ đôi cánh, bay thẳng đến chỗ trụ sáng màu đen. Nơi hư ảnh Phượng Hoàng bay qua, không khí đều cháy rực lên. Dù là hư không cũng không chịu được nhiệt độ đáng sợ này. Phía sau hư ảnh Phượng Hoàng, cú tấn công của Tôn Thành, Hồng Vũ, Chu Vân Nguyệt cũng đi theo phía sau, hệt như trăm loài chim đang hướng về Phượng Hoàng vậy. Bọn chúng đều lao về phía trụ sáng màu đen. Đùng. Theo đó là một âm thanh kinh động đất trời vang lên, năng lượng khủng bố tản ra, y như vén lên một trận lốc xoáy vậy. Cũng may là trên không trung, nếu không, cả mảnh đất này đều sẽ bị nứt ra. Nhưng Thu Ảnh Đồng ở phía trước đối diện với cú đánh ập đến này thì mặt mày tái mét, thân hình lùi về sau hơn 100 mét. Đợi khi cú đánh này tản ra, bọn họ nhìn sang lần nữa thì chợt phát hiện zombie nhị giai đứng trên không trung, hoàn toàn không có chuyện gì, trên người từ đầu đến cuối đều được một luồng khí nhàn nhạt bao quanh, khiến người ta nhìn không rõ khuôn mặt thật của nó. Mạnh quá! Bọn họ không kìm được mà thay đổi sắc mặt, cú đánh mấy chục nhất giai cường giả liên thủ, nhưng vẫn không thể tổn thương đến đối phương, chỉ đánh tan cú tấn công của nó mà thôi. Lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao lúc đầu Vương Song lại nói với bọn họ, khi gặp sinh vật nhị giai tuyệt đối không được đối đầu chính diện. Quả thật, lần này bọn họ cũng hiểu được chỉ có người cùng cấp nhị giai mới có thể đánh bại được. Nhân loại, các người đều phải chết. Miệng zombie nhị giai phát ra âm thanh khô gian, không đợi bọn họ phản ứng lại, một khí thế khủng bố như núi lửa phun trào xuất hiện, zombie nhị giai nâng tay lên, có vô số năng lượng màu đen xuất hiện sau lưng nó, không gian không ngừng rung chấn. Năng lượng màu đen hình thành những mũi tên dày đặc quanh người nó, trên mỗi mũi tên đều có uy lực đủ để giết chết tiến hóa giả cấp 9. Hiện giờ mũi tên như vậy có hàng ngàn hàng vạn. Vẻ mặt đám người Thu Ảnh Đồng vô cùng khó coi, cú tấn công này đã khóa chặt bọn họ rồi, chỉ có thể liều mình chống đỡ, muốn tránh thoát là điều không thể nào. Nhưng im lặng chờ đợi như vậy không phải tác phong của bọn họ. Bọn họ đều lựa chọn chủ động tấn công, như vậy biết đâu còn có cơ hội. Đùng, đùng. Từng cú tấn công mạnh mẽ xuất hiện, đồng thời lao về phía zombie nhị giai. Nhưng những cú tấn công này, còn chưa rơi xuống người đối phương đã bị cơn mưa mũi tên đen nhấn chìm rồi. Chíu, chíu, chíu. Vô số mũi tên bắn xuyên qua không gian, làm vụn vỡ những cú tấn công của bọn họ. Mắt thấy mũi tên sắp rơi trúng đám người, lúc này, Đàm Lòng như phát điên, bật cười lớn. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, vẫn chưa đến nỗi chết. Ha ha. Nghe thấy giọng nói của Đàm Long, Đờm người hơi khó hiểu, nhưng còn chưa đợi bọn họ lên tiếng, đã cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố sục sôi lên. Hàng vạn hàng nghìn mũi tên rơi xuống, hai con zombie nhị giai vô cùng tự tin nhìn bọn người Thu Hành Đồng. Nhưng ở một giây sau đó, dây leo màu xanh xuất hiện chi chít, nháy mắt quấn quanh thành một cái tường thật lớn màu xanh, bao lại tất cả mọi người trong đó. Bành bành, bành. Mưa tên dừng lại trên dây leo xanh biếc, phát ra âm thanh nặng nề, nhưng cũng không xuyên qua, mưa tên rơi trên mặt đất bên ngoài bức tường, màu xanh biếc. Ở mặt đất xuất hiện những cái hố thật lớn, giống như bị nổ bởi tên lửa đạn đạo. Đợi đến khi mưa tên biến mất, dây leo màu xanh cũng tản ra, phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc của đám người Thu Ảnh Đồng. Đám người Thu Ảnh Đồng nhìn vẻ ý cười của Triệu Hân đang đi tới nơi này, lại nhìn thoáng qua bên cạnh nàng thoạt nhìn như là lục ma đằng giống như phỉ thúy, đều vô cùng kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ không vui khi thấy chúng ta đến sao? Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Triệu Hân cười khanh khách, nhìn thấy thương thế trên người các nàng, tâm niệm vừa động, từng đạo ánh sáng màu trắng ngà xuất hiện trên cơ thể của nàng, trực tiếp đi tới rơi xuống trên người mọi người. Mấy người Tô Vũ hiểu được năng lực của Triệu Hân, cũng không kháng cự, cảm nhận được thương thế trong cơ thể nhanh chóng được khôi phục, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù bình thường Triệu Hân không chiến đấu, nhưng Vương Song cũng vì tăng năng lực của nàng, đặc biệt để nàng giết mấy con zombie bị đánh tàn một nửa, nàng cũng trở thành phi chiến đấu hình tiến hóa giả nhất giai hiếm hoi trong căn cứ. Đạt tới nhất giai, chẳng những sinh mệnh lực của bản thân nàng vô cùng mạnh mẽ, năng lực trị liệu cũng tăng lên rất nhiều, có thể nói, chỉ cần ngươi còn một tức, Triệu Hân có thể cứu người trở về. Cho nên, chỉ thời gian mấy hô hấp, thương thế trên đám người Thu Ảnh Đồng đã khôi phục toàn bộ. Triệu Hân, sao ngươi lại tới đây? Thu Ảnh Đồng có chút nghi hoặc hỏi, các nàng đều biết Triệu Hân không phải chiến đấu hình tiến hóa giả, làm sao lại đến nơi nguy hiểm như này, hơn nữa còn mang theo sủng vật của Vương Song Lục Ma Đằng. Còn không phải do các ngươi sao, lúc các ngươi xuất phát, ta chỉ biết chắc chắn có nguy hiểm, trong những con zombie đó có sự tồn tại của zombie nhị giai, lỡ như nó ra tay, trong các ngươi ai có thể chống cự được, quả nhiên. Triệu Hân thở dài. Các ngươi cũng lớn mật quá rồi, may mắn lúc mấy người Tôn Thành đuổi tới, ta lại chạy đi mang theo Lục Ma Đằng. Nếu không, hôm nay các ngươi đừng nghĩ trở về. Nghe Triệu Hân giải thích, sắc mặt đám người Thu Ảnh Đồng cũng hơi đỏ lên, có một chút ngượng ngùng. Một bên khác, con zombie nhị giai kia nhìn thấy Lục Ma Đằng đột nhiên xuất hiện, thân ảnh mạnh chấn động, giống như thật không ngờ có thể gặp lão đối thủ này. Đoạn thời gian nó ở đây đã có tiến bộ thật lớn, vốn đang nghĩ có thể gặp được gốc thực vật biến dị siêu việt trước đó. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, cũng phát hiện thực lực của đối phương tiến bộ không kém so với mình. Trong lòng nó cũng trở nên nghiêm trọng hơn, đám người Thu Ảnh Đồng nó có thể khinh thường, thậm chí có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng đối với loại cao thủ đồng cấp này, nó không thể khinh thường. Lục Ma Đằng chỉ lớn hơn một thước, giống như một cái dây leo màu phỉ thúy, trên mặt đất nhảy lên, trông vô cùng đáng yêu, thậm chí mọi người còn có thể phát hiện một mặt của nó, xuất hiện đôi mắt nhỏ màu xanh biếc, nhìn loạn xung quanh. Được rồi, không nên ở nơi này lâu, Thi Hải sẽ đến đây, chúng ta vẫn nên rời đi nhanh. Triệu Hân nhìn thấy thi đàn xa xa càng ngày càng gần, nói với mọi người. Đám người Thu Ảnh Đồng rõ ràng cũng thấy được một màn này, lập tức gật đầu, dưới sự bảo vệ của Lục Ma Đằng nhanh chóng rút về phía sau. Giam Bi Nhị Giai trước mắt muốn động thủ, cũng bị Lục Ma Đằng ngăn lại. Nhìn thấy Lục Ma Đằng trước mắt ngăn lại mình, trong lòng con Giam Bi Nhị Giai vô cùng phẫn nộ, muốn mạnh mẽ động thủ, nhưng nghĩ đến đối phương có lực phòng ngự vô cùng khủng bố, vẫn từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Hừ, coi như các ngươi gặp may. Một tiếng hừ lạnh truyền từ con Giam Bi Nhị Giai, không tiếp tục đuổi theo mà là trực tiếp trở về, rơi vào trong thi hải khổng lồ. Dây leo của Lục Ma Đằng không ngừng lắc lư, có chút hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhìn Giam Bi Nhị Giai, đợi cho đám người Thu Ảnh Đồng rời đi, lúc này nó mới có chậm rãi động tác. Ầm ầm ầm. Giống như âm thanh long trời lở đất, vô số Giam Bi chi chít vọt tới, số lượng căn bản không đếm được, quả thực chính là một mảng sóng thần màu đen, vô số Giam Bi phát ra tiếng gầm rú. Rào. Giống như ma âm xuyên thủng lỗ tai, may mắn lúc này bọn người Thu Ảnh Đồng đã rời đi toàn bộ, nếu không, đối mặt với tình hình khủng bố này, đoán chừng có là chiến lực 10 thành cũng không chắc chắn có thể phát huy đủ 8 phần. Phù, phù, nhưng rõ ràng Lục Ma Đằng không để ý đến cái này, thân thể trong chớp mắt điên cuồng tăng lên, ngay sau đó trực tiếp trở thành một bá chủ dài đến 100 mét, có vô số nhanh trên xung quanh cơ thể nó, nhìn qua quả thực chính là một ngọn núi lớn. Người muốn chết, Giam Bi Nhị Giai trong thi đàn. Xa xa nhìn bộ dáng của Lục Ma Đằng như vậy dường như nghĩ tới cái gì, phát ra một tiếng giống phẫn nộ, toàn bộ cơ thể mạnh mẽ phóng lên cao, trực tiếp bay tới. Nhưng, rõ ràng tốc độ của nó chậm hơn với vô số tiếng phá gió vang lên, dây leo dày đặc trên người Lục Ma Đằng trong giây lát quất xuống, tuy rằng là dây leo, nhưng mỗi một nhánh đều dài khoảng hơn 10 thước, lập tức đánh xuống dưới, không trung giống như đều tối sầm một chút trong nháy mắt, bị dây leo bao trùm. Ầm ầm ầm. Phốc phốc. Từng âm thanh thân thể nát vụn vang lên, trong thi đàn dày đặc, vô số thân thể zombie dưới một kích này của Lục Ma Đằng trực tiếp trở nên nhão nhuệ, mặc kệ ngươi là zombie nhất giai hay là zombie bình thường, đều không thể ngăn cản một đòn hung mãnh này. Nếu lúc này có người thống kê, sẽ nhận được một số liệu khiến người khác sợ hãi, một kích của Lục Ma Đằng ước chừng đánh chết hơn 50.000 con zombie. Thi hải nhìn không thấy cuối kia đều hiện ra một chỗ trống, giống như một chiếc pizza bị cắn mất một miếng. Đánh nát vô số zombie. Lục Ma Đằng dường như chưa có hết giận, còn muốn tiếp tục, nhưng đáng tiếc là Giam Bi Nhị Giai kia trực tiếp ngăn cản trước mặt nó, nhìn thấy thân ảnh đằng đằng sát khí của Giam Bi Nhị Giai, Lục Ma Đằng không tiếp tục dây dưa nữa, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh biếc biến mất, tốc độ so với bọn Thu Ảnh Đồng nhanh đâu chỉ mấy lần. Một trường mâu toàn thân được tạo thành từ năng lượng màu đen xuất hiện, lớn khoảng hơn một trượng, cùng với khí thế đâm thủng thiên địa hướng tới thân thành Lục Ma Đằng giết tới, Giam Bi Nhị Giai vô cùng phẫn nộ. Một đòn của Lục Ma Đằng đánh chết hơn 50.000 con zombie, tuy rằng số lượng so với thi đàn khủng bố không tính là cái gì, nhưng trong phạm vi Lục Ma Đằng đánh chết, có phần lớn là zombie đẳng cấp cao, thậm chí còn có không ít zombie ma pháp, zombie bình thường chết có thể không cần, nhưng là những zombie đẳng cấp cao tử vong, đã đủ để nó vô cùng phẫn nộ rồi. Nhưng đòn công kích còn chưa rơi xuống trên người Lục Ma Đằng, một dây leo thật lớn ngăn cản phía trước trường mâu, toàn bộ dây leo trực tiếp dạn nứt mở ra biến thành một trường thương màu xanh biếc. Giống nhau mang theo tiếng phá gió bay tới trường mâu màu đen. Ầm. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, nhất thời ở giữa vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang bốn phương, mặt đất trực tiếp bị đào lên 3 thước. Đợi cho cỗ sóng xung kích này tán đi, bụi mù đầy trời biến mất, Giam Bi Nhị Giai nhìn Lục Ma Đằng đã biến mất không thấy cùng với đám người Thu Ảnh Đồng, không khỏi phát ra một trận giống giận. Rào rào. Vô số Giam Bi liên tiếp giống lên, dường như đang đáp lại đối phương. Đám người Thu Ảnh Đồng đã đi xa đợi Lục Ma Đằng quay lại, đồng thời mơ hồ nghe được zombie phía sau giống giận, có chút hiếu kỳ, Lục Ma Đằng làm sao mà chọc giận được đối phương vậy. Về tới thành phố Giang Nam, bọn họ thấy mấy người Thu Báo Quốc, Lý Tân gần như đều đứng trên tường thành, từng đạo thân ảnh khí thế đứng thẳng trên tường thành, Thu Ảnh Đồng liếc mắt nhìn một cái là nhìn ra những người này, đều là cường hóa giả thủ hạ của mấy người Thu Báo Quốc. Bọn họ cũng đều cản thi hải phía trước chạy về, ước chừng hơn 5.000 cường hóa giả trong căn cứ. Chỉ là những người này chiếm khoảng gần 10.000 người, làm cho bốn phía tường thành căn cứ bố trí giống như bức tường sắt. Phải biết rằng những người này cũng không phải là người thường, đều có thể so với tồn tại của tiến hóa giả, có khoảng trên 10.000, tập hợp lực lượng rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, không ai có thể đoán được. Nhìn đám người Thu Ảnh Đồng quay lại, mấy người Thu Báo Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị một chút đi, thi hải sắp tới rồi. Sắc mặt Thu Báo Quốc trầm trọng nói, thời gian ngắn ngủi nửa ngày, dưới sự sắp xếp của hắn. Tất cả mọi người thi hành nhiệm vụ của mình, lặng lặng chờ đợi thi đàn đến. Mà ở bên trong thành, phần lớn người thường đều đã biết tin tức thi hải đến, mấy người Đồng Châu cũng không phong tỏa, loại chuyện này cũng không có cách nạp phong tỏa, làm cho các nàng kinh ngạc. Phần lớn mọi người đều tràn ngập tự tin với căn cứ, không nghĩ rằng sẽ có nguy hiểm. Cũng chỉ là zombie thôi mà, muốn đánh vỡ căn cứ của chúng ta, thật sự là nằm mơ. Tường thành của căn cứ cho dù là đạn pháo cũng không bắn được, còn có vô số tiến hóa giả và quân đội, chỉ bằng zombie của thành phố Tĩnh Hải, làm sao có thể dung chuyển căn cứ. Cho dù zombie đánh tới, cũng là chịu chết mà thôi. Xem những con zombie đó bị đụng đầu rơi máu chảy thế nào, thật sự cho rằng căn cứ của chúng ta dễ bắt nạt sao? Tất cả mọi người trong căn cứ đều bàn luận, rất coi thường zombie sắp đến rất, lại có người muốn chạy tới tường thành trợ giúp chống lại zombie. Tuy rằng phần lớn tiến hóa giả đều là thủ hạ của Vương Song, nhưng cũng có một số bộ phận tiến hóa giả không muốn bị trói buộc, sinh hoạt bên trong người thường. Những người bọn họ cũng không có suy nghĩ giống như người thường, bọn họ đều cảm nhận được bầu không khí khẩn trương trong căn cứ, tức khắc hiểu được zombie đánh úp căn cứ lần này vô cùng cường hãn tới mức cho dù với thực lực của căn cứ, cũng không thể tuyệt đối cam đoan có thể an toàn, cho nên, có người bọn họ cũng muốn vì căn cứ ra một phần lực, dù sao sống ở đây, cảm nhận được an toàn căn cứ cho bọn họ. Không ai lại nguyện ý trở lại cuộc sống đề phòng cả ngày lo lắng tình hình trước kia. Có người nguyện ý trợ giúp căn cứ, cũng có người muốn nhân cơ hội làm loạn, cũng đều dục dịch. Mấy người Đồng Châu trấn giữ ở hậu phương, nỗ lực trấn an hơn 20 vạn người sống sót, Giang Kiệt dẫn theo số lượng lớn binh lính đi tuần tra trên đường. Phàm là phát hiện người cố ý làm loạn, nhẹ thì đánh bị thương, nặng thì đánh chết tại chỗ, không cho bọn hắn thời gian hối hận chút nào. Dưới chính sách thiết huyết của bọn họ, cuối cùng trong căn cứ duy trì tình hình bình ổn. Mà ở trên tường thành, từng binh lính vẻ mặt lạnh lẽo mở to đôi mắt, gắt gao nhìn phía chân trời. Bọn họ biết, tiếp theo, có lẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Mấy người Thu Ảnh Đồng đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có Lục Ma Đằng một bên nhảy qua nhảy lại, trông không lo lắng chút nào, những người khác cũng không thể ra lệnh cho nó, chỉ có thể nhìn đối phương giống như một hài tử vui chơi bốn phía. Thời gian dần trôi qua, sắc trời cũng dần tối xuống, từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến người ta cảm thấy sinh ra ý lạnh trên cơ thể. Đùng. Lúc này, mấy người Thu Ảnh Đồng cảm giác được mặt đất dưới chân rung động, giống như có cái gì đó muốn chui ra từ mặt đất. Đến rồi. Trong lòng mọi người chấn động, tinh thần có chút mỏi mệt trong nháy mắt bay một cái, ánh mắt gắt gao nhìn phía xa. Đùng đùng. Theo thời gian trôi qua, lực chấn động trên mặt đất càng lúc càng lớn, bọn họ đều cảm thấy tường thành như muốn nhảy dựng lên, mà ở chỗ rất xa xuất hiện một cái dây màu đen chậm rãi vọt tới nơi này. Cách gần, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng bộ dáng dây. Đó cũng là từng con zombie, dày đặc chồng chất một chỗ, vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp, nhìn từ xa, giống như một đường ranh giới màu đen. Chỉ nhìn sơ qua, mọi người đều hiểu được, số lượng zombie này đâu chỉ là 100 vạn con, ngàn vạn là ít. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thi triều khủng bố như thế, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, nếu không phải đóng giữ tường thành đều là tinh anh cường hãn nhất, chỉ sợ đã sớm nghe ngóng chuồn mất rồi. Ngay cả như vậy, ngón tay cầm súng của bọn họ đều hơi trắng bệch. Rào rào. Tiếng gào thét dày đặc kinh khủng xuất hiện bên tai mọi người, âm thanh càng ngày càng rõ hơn, nghe thấy âm thanh này, lại nhìn vua zombie giống như hải sản khiến không ít binh lính sắc mặt trắng bệch, cánh tay đều đang run rẩy. Cho dù là mấy người Thu Báo Quốc, nhìn zombie giống như hải sản vọt tới sắc mặt cũng nghiêm túc, lúc tấm ảnh được phát ra từ vệ tinh hắn đã biết được quy mô của thi quần, nhưng nhìn từ tấm ảnh cùng với trên thực tế vẫn có chênh lệch, chỉ có tự mình đối mặt với thi triều kinh khủng như vậy, mới biết được sự đáng sợ của thi triều lần này. Tên lửa bắn ra, đánh ma pháp zombie trước. Thu Báo Quốc tỉnh táo phân phó, zombie xuất hiện giờ khắc này đã mang ý nghĩa khai hỏa cuộc chiến. Hắn nhất định phải dùng hết tất cả lực lượng đánh tan. Nếu không, mấy trăm ngàn người phía sau họ sẽ bị thi quần bao phủ. Theo mệnh lệnh của Thu Báo Quốc, những người sở hữu vũ khí quân sự đều bắt đầu phát huy hết uy lực của chúng. Bên trong tường thành, từng chiếc xe tên lửa đều vận sức chờ phát động. Ầm ầm ầm, người mấy ánh sáng hồng sắc vẽ lên bầu trời. Ánh sáng tên lửa phát ra chiếu lên bầu trời tối còn sáng hơn so với ban ngày. Mười mấy tên lửa đạn đạo dựa theo trình tự được thiết lập tốt, hướng tới thi quần. Một cái bay tới hướng khác, những tên lửa đạn dạo này có tốc độ vô cùng nhanh, mới vừa xuất hiện trên đỉnh thi quần. Sau một khắc chính là một đạo nổ tung làm chấn động lòng người. Từng đám mây nấm lớn mọc lên, che chắn tất cả ánh mắt mọi người. Nhưng sóng xung kích cường hãn này bọn họ có thể thấy rõ, khu vực nổ trung tâm, zombie trong phạm vi 500 mét đều bị quét sạch. Mà cùng lúc đó, thế lực khắp nơi của Hoa Quốc đều nhìn chằm chằm vào thành phố Giang Nam, vệ tinh bên ngoài vũ trụ đều chuyển hướng sang thành phố Giang Nam, đông đảo thế lực lâu đời đều nhìn chằm chằm vào tình cảnh trên màn hình lớn. Nghi Châu, Kiếm Vương Thành, trong một trang viên lớn một nam tử nhìn có chút thon gầy, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng của hắn luôn cõng một thanh kiếm sắt màu đen, ánh mắt giống như hai thanh kiếm sắt đã được ra khỏi vỏ, người bình thường thậm chí không dám đối mặt với hắn, nhìn cảnh tượng được chiếu ra trên màn hình trước mắt. vô số zombie giống như thủy triều mạnh mẽ hướng về thành phố Giang Nam, trong mắt lóe lên một chút chấn động. Trong gian phòng lớn, vẫn còn có rất nhiều cấp cao của Kiếm Vương Thành, đều nhìn thấy cảnh này. Lần này căn cứ địa thành phố Giang Nam gặp phiền phức rồi, mấy ngàn vạn zombie, trong đó zombie nhất giai nhiều vô kể, còn có zombie nhị giai cường hãn, chỉ với thực lực trước mắt của thành phố Giang Nam, e là không có cách nào chống cự. Có người thấp giọng phân tích nói, khu vực thành phố Giang Nam vẫn có quá nhiều quầy cửa hàng, rất nhiều lực lượng bị phân tán ra, bây giờ đứng trước nguy cơ, chỉ có một nửa lực lượng quân sự của bọn họ còn không đủ, nếu như không liều lĩnh như vậy, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Một nam tử cũng gật đầu đồng ý. Nhưng tại sao thành chủ của bọn họ không ở đó? Thời khắc mấu chốt như vậy, thành chủ lại không ở trên tường thành chỉ huy chấn giữ. Có người phát hiện vấn đề này, nghi hoặc mở miệng nói. Trong mắt những người khác đều hiện lên sự nghi ngờ, có chút không hiểu. Thành phố Giang Nam, nguy hiểm. Một lão giả thở dài, âm thanh của hắn nhất thời hấp dẫn mọi người. Lăng Vân vẫn im lặng theo dõi cuộc chiến. Nhìn kỹ một chút đi, từ trong trận chiến đấu lần này lấy một số kinh nghiệm. Có lẽ, về sau chúng ta gặp phải tình huống này, đến lúc đó hy vọng mọi người sẽ đúc rút ra kinh nghiệm ứng phó. Lời của lão giả không lớn, trên thân cũng không có khí thế ra lệnh người khác, nhưng tất cả mọi người lại kính sợ đối phương. Lão giả trước mắt tuy thực lực không mạnh, nhưng hắn lại là thân nhân duy nhất của Kiếm Vương. Có thể nói nếu ngươi gây hấn với Kiếm Vương, có thể sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng gây hấn với lão giả, tiên nhân hạ phàm cũng không thể cứu ngươi. Ai, cùng là căn cứ địa siêu cấp ở Hoa Quốc, hy vọng bọn họ có thể phòng thủ được. Linh Thị, một nữ nhân có đôi mắt trong suốt tựa như có băng tuyết bao phủ, đôi mắt thanh tịnh, nhìn màn hình chiếu ra cảnh thành phố Giang Nam, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hy vọng các ngươi có thể bình an vượt qua một kiếp này. Thanh âm nữ tử như không cốc u lan, khiến người ta có cảm thấy rất êm tai. Bên cạnh, còn có rất nhiều cao thủ khí thế kinh người, nghe lời nói của nữ tử, đều trầm mặc không nói. Thành phố Linh Vũ, hai nam tử trông giống nhau như đúc cùng nhau nhìn tình hình thành phố Giang Nam, không khỏi cúi đầu thở dài. Đáng tiếc, nếu như chúng ta ở gần, nhất định sẽ ra tay trợ giúp, số lượng nhân loại ngày nay giảm hơn một nửa. Nếu như khu vực thành phố Giang Nam bị thi quần công phá, đối với tất cả mọi người trong Hoa Quốc chúng ta nói chung không khác một đại tai họa. Một người trong đó có chút tiếc nuối mở miệng. Khoảng cách bọn họ tới thành phố Giang Nam hơn mấy nghìn km, cho dù muốn giúp đỡ cũng không có cách nào ra tay. Thực lực căn cứ địa thành phố Giang Nam cũng xếp đầu trong mấy đại khu vực, hẳn là sẽ không dễ dàng bị zombie công phá như vậy. Một nam tử khác cũng mở miệng nói. Ta nghe nói bọn họ nghiên cứu ra được một loại thuốc biến đổi gen, có thể làm cho người bình thường có được sức mạnh cường hãn như tiến hóa giả. Những người chấp hành nhiệm vụ trên tường thành kia bọn họ hẳn là cường hóa giả, so với tiến hóa giả, cũng không kém bao nhiêu. Có sự tồn tại như vậy. Ta cho rằng chỉ với hơn 10 triệu con zombie chưa hẳn đã công phá được bọn họ. Bọn họ ở chỗ này thấp giọng bàn luận, mà ở thành phố Kinh Thành, có vô số người đang tranh cãi ngất trời, đỗ không ngồi ở vị trí đầu, mắt lạnh nhìn cảnh tượng nhao nhao giống chợ bán thức ăn, trong lòng không nhịn được hừ lạnh. Khi biết tình hình của thành phố Giang Nam hắn định phái binh đến trợ giúp, khoảng cách thành phố Thượng Kinh với thành phố Giang Nam là gần nhất, chỉ có khoảng cách mấy trăm km, nếu như đi máy bay trực thăng, chỉ cần 1-2 giờ là có thể tới. 1-2 tiếng. Hắn có thể điều động mấy trăm tiến hóa giả, có những tiến hóa giả này ở đó, áp lực của thành phố Giang Nam cũng giảm được một ít, khi biết được ý đồ của hắn, rất nhiều người nhảy ra ngăn cản. Đỗ không, thành phố Thượng Kinh cũng không phải nhà ngươi, ngươi cho tiến hóa giả đi, lỡ như nơi này xuất hiện tình huống gì, như vậy căn cứ địa của chúng ta phải làm sao bây giờ? Không sai, căn cứ địa thành phố Thượng Kinh không phải của một mình ngươi, đây chính là nơi mọi người dựa vào sinh tồn. Ngươi làm vậy, rõ ràng không để những người khác vào trong lòng, chỉ lo cho mình. Đồng thời bây giờ thành phố Giang Nam đứng trước nguy cơ này, có thể chịu nổi hay không là một chuyện, ngươi phái nhiều tiến hóa giả đi như vậy, nếu như bọn họ thất bại, chẳng phải là chôn vùi không công lực lượng của chúng ta. Không được, tuyệt đối không thể để ngươi đưa tiến hóa giả đi. Một đám người bàn luận ầm ĩ, gần như hiện ra tình huống nghiêng về một bên, đều là phản đối ý kiến của Đỗ Không, trực tiếp dập tắt hắn. Một đám ngu ngốc, đây chính là đồng bào nhân loại của chúng ta, có mấy trăm ngàn người, một khi khu vực bị công phá, các ngươi cũng nghĩ được kết quả này chứ? Đỗ Không giận dữ hét, tuy hắn là đệ nhất cường giả trong căn cứ địa, nhưng hắn cũng là một người lính, quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tính cách quyết định hắn không thể trở thành chủng loại nhân vật độc tài kia. Đó cũng là chuyện của người khác, không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần cam đoan khu vực của mình an toàn là được. Một đám người không để ý, lạnh nhạt mở miệng. Đỗ Không nhìn về phía lão già ngồi yên một chỗ, phẫn nộ trong mắt cũng nhanh chóng thu lại, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hoa lão, không biết ngài thấy thế nào? Trước mắt lão giả, toàn bộ Hoa Quốc hẳn là không ai không biết, thường xuyên nhìn thấy trên TV, có mặt trong các trường hợp quan trọng, đại biểu của Hoa Quốc, đối mặt với toàn bộ lãnh tụ Hoa Quốc, bất kể người nào trong bọn họ, đều phải giữ đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Nghe Đỗ Không nói, lão giả cười nhạt một tiếng, cùng vì nhân loại, sao có thể trơ mắt nhìn đối phương bị giam bi bao phủ. Đỗ Không, ở căn cứ WS địa ta trấn thủ, người dẫn theo 200 tiến hóa giả qua trợ giúp thành phố Giang Nam. Nghe lời nói của lão giả, trên mặt Đỗ Không không khỏi lộ ra vui mừng, lớn tiếng đáp. Vâng. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn những người khác một chút, lập tức rời khỏi nơi này, đi ra ngoài, hắn phải nhanh chóng tìm đủ người qua trợ giúp, nếu không, lại chờ tới lúc những người này nổi lên lần nữa, chỉ sợ Hoa lão cũng phải thận trọng cân nhắc. Mọi người thấy Hoa lão nói, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì, bọn họ đều biết tính khí của Hoa lão, biết hắn đã ra quyết định gì, những người khác muốn thay đổi, gần như không có khả năng. Rất nhanh, trong căn cứ Thượng Kinh vang lên âm thanh ầm ầm, hơn 10 máy bay trực thăng bay lên trời, hướng tới phía xa bay đi. Ở một nơi xa xôi, có một người mái tóc màu vàng, nam tử vô cùng tuấn mỹ cười nhạt nhìn trước cảnh tượng trên màn hình lớn, khóe miệng nhấc lên một độ cong. Ha ha, thành phố Giang Nam. Mà thành phố Giang Nam lúc này cũng rơi vào trận hỏa chiến mấy ngày liền, từ hơn 10 tên lửa đạn đạo rơi xuống, bắt đầu khai hỏa hoàn toàn trận chiến công thành của Zambi. Ầm ầm ầm. Rầm rầm. Tất cả mọi người trên tường thành đều liều mạng bắn đạn chút xuống đối phương, viên đạn trở thành nước lũ kim loại, vô số zombie bị đánh trúng, thân thể bị bắn trúng thủng trăm ngàn lỗ, ngã trên mặt đất bị thi hài đằng sau dẫm thành thịt vụn. Một bên khác, xe tên lửa đạn đạo trong căn cứ cùng với các loại máy bay chiến đấu, pháo hạng nặng đều phát huy ra uy lực mạnh nhất của chúng, một phát đạn pháo rơi vào trong đàn zombie, không biết bắt chết bao nhiêu con zombie. Binh lính trên tường thành lúc này đã quên tất cả, chỉ điên cuồng bóp cò súng. Nhìn từng con zombie ngã xuống trước mặt đám người bọn họ. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều đặc thù hình zombie không hề sợ hãi trước cơn mưa đạn này. Viên đạn bắn trên người bọn chúng giống như là bắn vào phía trên tấm sắt, phát ra âm thanh leng keng, leng keng. Những đặc thù hình zombie đều mạo hiểm mưa đạn, không ngừng đi tới, cho dù thỉnh thoảng bị tên lửa bắn trúng, cũng chỉ chết một hai con, thậm chí có con không tổn hao gì. Đạn pháo bắn lên người ngay cả làn da của chúng nó cũng không thể làm bị thương. Rào. Mấy chục con zombie giống như ngọn núi nhỏ trong đàn zombie đi tới, chạy về phía trước, mặt đất giống như đang không ngừng run rẩy, dường như không chịu nổi thân hình của bọn chúng. Những con zombie đó đi tới phía dưới tường thành, may mắn tường thành có độ cao ước chừng hơn 10 mét, những con zombie đó không thể trực tiếp phá bỏ, nhưng những con zombie này cũng không có dự định chỉ dựa vào những thứ này, chúng nó đều vung lên quả đấm của mình, nện mạnh lên trên tường thành màu đen. Thùng! Mọi người đứng trên tường thành cảm thấy mặt đất hơi chấn động. Vội vàng đánh tới chỗ zombie công kích, khiếp sợ phát hiện nơi chúng nó đấm căn bản không có một chút tổn hại. Ngược lại là những con zombie này, bị một quyền ẩn chứa sức mạnh, trong một quyền của mình bị phản lực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn không ngừng rút lui. Phù, thành chủ lúc này có được tường thành này quả nhiên là thần kỳ. Mấy người thu báo quốc biết tường thành giao vương song biến ra vô cùng chắc chắn, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, trước sau vẫn không thể yên lòng. Hiện tại nhìn thấy mấy chục con cấp cao bị một kích đánh bay. Tường thành không bị đánh bại, cũng yên lòng hơn. Muốn chết. Thu Ảnh Đồng quát lạnh một tiếng, tùy tay một cái, hơn 10 đạo trường đao hỏa diễm bay về phía zombie. Công kích của những viên đạn bình thường đối với bọn nó, mà nói căn bản không thể tạo thành lực sát thương hiệu quả. Chỉ có những tiến hóa giả như bọn họ ra tay, mới có thể chân chính đối phó được với những zombie này. Đối mặt với công kích của Thu Ảnh Đồng, hơn 10 con lực lượng hình zombie cấp 8 cấp 9 chớp mắt bị chia thành hai nửa, trở thành một khối thi thể lạnh như băng dưới tường thành. Một kích này của nàng dường như đã dẫn tới một sự tồn tại lợi hại trong thi hải, từng thân ảnh khí thế kinh người xuất hiện từ trong thi hải, trong đó có tốc độ hình zombie có thân hình nhỏ gầy, thân ảnh giống như tia chớp là tồn tại mà tất cả tiến hóa giả cũng không nguyện ý đối mặt, cũng có lực lượng hình zombie có hình thể rất lớn, ầm ầm dậm chân đi tới. Rào rào, từng tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, những con zombie này đánh về phía trên tường thành, một con bạch cốt zombie trong đó, trên người trực tiếp toát ra từng đạo cốt thứ. Ở phía trước mọi người hình thành một tấm khiên màu trắng thật lớn. Bang bang. Viên đạn bắn lên trên, phát ra một trận âm thanh nặng nề. Những con zombie đó dựa vào khiên xương, vọt tới về phía tường thành nơi này. Trong đó tốc độ hình zombie thân ảnh nhanh nhẹn đi trước về phía tường thành. Tốc độ bọn chúng cực nhanh. Nếu không có trở ngại, chỉ sợ trong nháy mắt chúng nó sẽ xông lên tường thành. Giết, tuyệt đối không thể để cho những zombie này xông lên. Ánh mắt Thu Ảnh Đồng lạnh lùng. Từng ngọn lửa mang theo ánh bạc xuất hiện, đánh về hướng thi đàn sắp đi lên. Ánh mắt của những người khác đều trở nên ngưng trọng, toàn bộ ở trên tường thành ngắm bắn kẻ địch của mình. Bọn họ chiếm giữ địa hình có ưu thế, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, mấy chục con zombie còn chưa có đi tới trên tường thành đã trực tiếp bị chém giết. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh thi hải lộ ra một khoảnh đất trống, mấy chục con ma pháp zombie xuất hiện, đều nhắm tới mục tiêu là bọn họ. Cùng với từng tiếng nổ mạnh kinh người, mấy chục con có màu sắc khác nhau đánh lên phía tường thành. Ầm ầm ầm. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cho dù là tiến hỏa giả cấp 9 cũng không phá hủy được mấy chục vết nứt nhỏ trên tường thành, không ít binh lính cùng với cường hóa giả bị chùm sáng năng lượng đánh trúng, chớp mắt toàn bộ bị thương nặng, không có may mắn thì bị đánh trúng vào chỗ hiểm, bị đánh chết ngay tại chỗ. Cho dù là mấy người thu ảnh đồng sau đó cũng phải trốn vào lỗ châu mai, không dám đón đỡ những chùm sáng năng lượng của ma pháp zombie. Tìm được vị trí của ma pháp zombie, giải quyết chúng nó cho ta. Thu báo quốc gầm nhẹ một tiếng, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Bọn họ lo lắng nhất cũng là những ma pháp zombie này. Một khi chiến đấu, hỏa lực tầm xa này chính là uy hiếp lớn nhất. Không giải quyết chúng, ai trong bọn họ cũng không thể yên tâm. Chỉ là trước đó, những con ma pháp zombie này đều ẩn náu trong thi hải. Cho dù hắn muốn tìm cũng không thể tìm được. Hiện tại những con zombie này chủ động xuất hiện, hắn há có thể không chăm sóc tốt một phen. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, hơn 10 tên lửa đạn đạo lại bay ra, dừng ở vị trí của ma pháp zombie. Ở chỗ đó, bị hơn 10 tên lửa đạn đạo tập trung oanh tạc, ma pháp zombie không có nhiều sức mạnh trực tiếp bị bắn chết. Lúc này, thi đàn khủng bố đã đột phá được cơn bão kim loại, tới phía dưới tường thành, vô số zombie không ngừng cào tường thành, móng vuốt sắc bén vẽ lên phía trước tường thành từng vết cắt. Mà ở trong thi đàn, từng đạo chùm sáng năng lượng thỉnh thoảng đánh úp về phía mọi người trên tường thành, mỗi một vệt sáng sẽ mang đi tính mạng của binh lính. Lại có một số zombie phun dịch axit ra phía xa, rơi vào trên người, trực tiếp hòa tan người trong thời gian rất ngắn. Hỏa diễm zombie, băng tuyết zombie. Các loại zombie có năng lực kỳ lạ từng con lên sân khấu. Mấy người thu ảnh đồng chém giết kịch liệt với những con zombie có năng lực khác nhau này. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một tiến hóa giả bị zombie đánh chết. Nhưng tổng quát mà nói, căn cứ bọn họ vẫn chiếm được ưu thế rất lớn. Hơn nữa, bọn họ còn có long quy cùng lục ma đằng còn chưa có ra tay. Đều là vì giữ lại để đối phó với con zombie nhị giai kia. Rằng có chém giết điên cuồng một đêm, tấn công của zombie vẫn không có đình chỉ, mà bọn lính đều là ánh mắt đỏ bừng nhìn zombie người chồng người phía dưới càng ngày càng cao, tay máy móc bóp cò súng, nòng súng bởi vì nóng lên không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, vỏ đạn bên cạnh đều rơi xuống đất, ban đầu đạn dược sung túc đều đã dần dần thấy đáy. Cho dù tiến hóa giả như mấy người thu ảnh đồng, chiến đấu trong một buổi tối cũng là tình trạng kiệt sức, bọn họ không phải là zombie, số lượng những zombie này quá mức khổng lồ. Hơn nữa căn bản không biết mỏi mệt, lại không sợ chết. Một đêm, zombie bị bọn họ giết chết gần như vượt qua 1 triệu. Đây là một số liệu kinh người, nhưng số liệu này cùng với số đạn dược còn lại của bọn họ có chút không đủ. Xưởng công binh phía sau liên tục hoạt động, rất nhiều súng ống đạn dược vận chuyển tới tường thành nơi này, nhưng vẫn không thể vượt qua được tốc độ tiêu hao. Hơn nữa trải qua một đêm chiến đấu, những zombie này vây quanh toàn bộ tường thành căn cứ, dưới 4 phía tường thành đều là chi chít zombie. Đương nhiên, thực lực mạnh nhất vẫn ở phía đông tường thành, zombie mạnh nhất đều tập trung trong này. Vì chú ý tới những tường thành khác, thu báo quốc phái không ít tiến hóa giả đến 3 tường thành khác, phía tây Tô Vũ dẫn người trấn thủ, mặt phía nam có Tôn Thành dẫn người phòng thủ, tường thành mặt bắc còn lại giao cho Hồng Vũ. Lão Thu, bọn lính đã một đêm không được chợp mắt, vẫn là để cho một đội ngũ khác thay thế đi. Hoàng Thiên Hằng cũng ở trên tường thành chỉ huy nhìn thoáng qua thu báo quốc, muốn sử dụng quân đội khác lúc trước bọn họ đã phân. Bọn họ cũng biết đây là sẽ là cuộc chiến liên tục, bởi vậy cố ý sắp xếp 2 đợt binh lính, thay phiên nghỉ ngơi chiến đấu. Được, đổi một đội khác. Trong mắt thu báo quốc cũng có tơ máu đỏ bừng, thanh âm có chút khàn khàn vang lên. Chu Vân Nguyệt giống như khoác lên một tinh thần sa y, dọc theo người phía sau lưng là 2 đôi cánh tinh thần, toàn thân tản ra một loại tĩnh mịch, hơi thở biến ảo khôn lường. Đôi tay ngọc vươn ra, cắt ngang xuống, vô số ánh áng ngưng tụ trên đầu nàng, không ngừng nhúc nhích hóa thành một trường đao tinh thần thật lớn. Một đao đánh xuống, thi đàn dưới tường thành đều bị chém ra thành một cái khe lớn. Một kích này, ước chừng trên 10.000 con zombie bị đánh chết. Đây là năng lực của Chu Vân Nguyệt. Vào ban đêm, thời điểm sao đầy trời, chiến lực của nàng sẽ đạt tới mạnh nhất. Thậm chí cho dù là thu ảnh đồng, nàng cũng dám đánh một trận chiến. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng nàng đánh ra một đòn như vậy. Bởi vì sao trên bầu trời đã dần dần tiêu tán. Phía chân trời xa xôi, một tia ánh sáng màu đỏ dần dần hiện lên. Trong lúc đó thiên địa đều trở nên sáng ngời. Thân ảnh Chu Vân Nguyệt rơi xuống phía trên tường thành, phát hiện một đội binh lính khác chờ lệnh bắt đầu tiếp nhận binh lính tiếp nhận trước đó, tiếp tục hướng tới phía dưới tường thành điên cuồng chút đạn xuống. Về phần cường hóa giả thì được thay bởi cường hóa giả khác, tuy bọn họ là cường hóa giả, nhưng chiến đấu trong một buổi tối cũng cần phải nghỉ ngơi tốt một chút, mới có sức lực đối mặt với chiến đấu sau đó. Này nhất định là không phải trong một thời gian ngắn là có thể chấm dứt được cuộc chiến, liều chính là tính nhẫn nại cùng nghị lực. Bởi vậy, hỏa lực trong căn cứ không yếu bớt chút nào, thi thể zombie phía dưới tường thành đã cao khoảng mấy mét, nhìn ra, phía trên mặt đất gần như bị thi thể zombie phủ kín. Đến ban ngày, zombie dường như càng thêm hưng phấn, sức công kích tăng mạnh, bất kể là binh lính bình thường, hay là tiến hóa giả như Thu Ảnh Đồng, đều cảm thấy đã cố hết sức. Binh lính bình thường bởi vì đạn không đủ mà lo nghĩ, tiến hóa giả các nàng lại là do thân thể mỏi mệt. Phốc, Thu Ảnh Đồng lại tung một chưởng đập nát một con zombie nhất giai, nhìn thấy quần áo trên người mình bị máu tươi nhiễm đỏ, lại nhìn thoáng qua, càng ngày càng nhiều zombie dẫm lên máu thịt của đồng loại, không khỏi cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ nhanh như vậy, phải bắt đầu tiến hành trận giáp lá cà rồi. Thu Ảnh Đồng thì thào tự nói. Đó là... Nhưng, lúc này, các nàng đều phát hiện mười mấy điểm đen nhỏ trên bầu trời bay tới nơi này, đến khi khoảng cách gần. Lúc này các nàng mới nhìn rõ, đó là một đoàn máy bay trực thăng, xếp hàng thành một đội chiến đấu, bay tới căn cứ, còn chưa có tới gần, thì nhìn thấy một người bên đối phương hạ xuống từ chiếc máy bay trực thăng, nhanh như chớp bay tới tường thành, sau lưng hắn cũng không có đôi cánh phi hành. Nhưng dẫm lên không khí giống như trên mặt đất bằng phẳng. Đối phương còn chưa có tới tường thành, một quyền đánh về phía zombie bên ngoài tường thành. Ngay sau đó, không gian trong phạm vi 500 thước giống như bị đè xuống mạnh mẽ. Toàn bộ zombie trong phạm vi này, bất kể là zombie nhất giai hay là zombie phổ thông, đều bị ép thành bánh thịt, giống như ở trên không có một ngọn núi đè xuống chúng nó. Người này dẫm hư không, từng bước tiêu sái đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, zombie phía dưới sẽ chết thành mảng lớn. Chỉ trong nháy mắt, zombie dưới tường thành gần như bị giết không còn, áp lực của đám Thu Ảnh Đồng trong nháy mắt giảm xuống. Ai vậy? Thực lực thật mạnh. Một cường giả như vậy chẳng lẽ đến trợ giúp chúng ta sao? Thật tốt quá, có một cường giả như vậy trợ giúp, căn cứ của chúng ta sẽ càng an toàn. Rất nhiều binh lính nhìn thấy cường giả đột nhiên xuất hiện, trong mắt đều hiện lên một mặt kinh hỉ, hưng phấn mở miệng nói. Đỗ không? Mấy người Thu Báo Quốc đều kinh ngạc nhận ra người này. Suy cho cùng thành phố Thượng Kinh luôn định liên hệ với căn cứ bọn họ, Đỗ không người này cũng từng lộ diện vài lần, bọn họ vẫn biết được. Nhưng khiến bọn họ có chút kinh ngạc chính là, Đỗ không là cường giả đứng đầu thành phố Thượng Kinh, căn cứ địa thành phố Thượng Kinh, có quan hệ không được tốt với căn cứ địa thành phố Giang Nam, Đỗ không vậy mà đến trợ giúp đám người bọn họ. Nhận ra đối phương, bọn họ cũng không công kích, bây giờ bọn họ muốn giết nhất chính là zombie, không phải con người, hơn nữa người trước mắt này vẫn là cường giả đỉnh phong trong Hoa Quốc. Cảm nhận được khí tức của Đỗ không, Lục Ma Đằng vẫn có chút lười biếng không biết đụng tới nơi nào, màu sắc trên người càng thêm xanh biếc, khí tức so với lúc trước còn mạnh hơn 3 phần. Lục Ma Đằng gắt gao nhìn chằm chằm vào Đỗ không hạ xuống tường thành, khí tức trên người đối phương cũng làm nó trở nên kiêng dè, trong cảm nhận của nó, thực lực nhân loại trước mắt thậm chí còn mạnh hơn một chút con zombie nhị giai, nếu ra tay với căn cứ, có lẽ chỉ có mình nó mới có thể ngăn cản được đối phương. Quả nhiên, Đỗ không này thực lực không chỉ ở đẳng cấp nhị giai. Đám người Thu Ảnh Đồng nhìn thấy bộ dáng sẵn sàng đón quân địch của Lục Ma Đằng, đều thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải có thực lực nhị giai, chỉ sợ Lục Ma Đằng cũng không nghiêm túc như vậy. Các vị bằng hữu thành phố Giang Nam, ta là Đỗ không của căn cứ thành phố Thượng Kinh, biết được zombie công kích thành phố Giang Nam, Hoa lão trong căn cứ cố ý phân phó ta dẫn theo 200 tiến hóa giả, tới trợ giúp các vị thủ thành. Nếu có mạo phạm đến nơi nào, còn mong các vị thông cảm nhiều hơn. Đỗ không ở trên tường thành giống như tản bộ trên sân vắng. Nhìn mọi người có chút kinh ngạc, thản nhiên cười nói. Khách khí, ta đại diện cho căn cứ cảm tạ viện trợ của thành phố Thượng Kinh. Thu Báo Quốc tiến lên, khóa tay đáp lại. Tuy rằng hai nhà bọn họ trước đây có quan hệ không được tốt lắm, nhưng hôm nay, căn cứ thành phố Thượng Kinh có thể ra tay cứu giúp ở thời điểm bọn họ nguy hiểm, cũng đã thể hiện đủ thành ý của bọn họ. Ngay trong lúc bọn họ nói chuyện, hơn 10 cái máy bay trực thăng dừng phía sau tường thành. 200 tiến hóa giả khí thế kinh người chạy lên tường thành. Mấy người Thu Ảnh Đồng nhìn sơ qua. Chỉ biết những người này đều là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối không phải là đám người mà căn cứ thành phố Thượng Kinh, tùy ý chọn ra để ứng phó với bọn họ, bởi vậy, đối với Đỗ không cũng tăng thêm rất nhiều hảo cảm. 200 người là tiến hóa giả cường hãn, không cần nói nhiều, bốn phía đi ra, bản thân ở trên tường thành tìm một chỗ trấn thủ. Bọn họ còn chưa có nói thêm mấy câu, thì đàn dày đặc phía trước lại giống như thủy triều vọt tới, trong nháy mắt, chỗ trống Đỗ không tạo ra trước đó được lấp đầy. Mưa đạn đầy trời lại xuất hiện, hình thành một cơn bão kim loại hướng tới thi đàn, từng phát đạn pháo rừng trong thi đàn, khiến cho phần lớn zombie bị giết chết. Rất nhiều thế lực đều không ngừng chú ý tới tình huống xảy ra ở căn cứ thành phố Giang Nam, mọi người phản ứng không giống nhau, có căn cứ hy vọng căn cứ thành phố Giang Nam có thể vượt qua kiếp nạn này, còn có căn cứ muốn nhìn thành phố Giang Nam không vượt qua được. Hừ, lần này ta xem căn cứ thành phố Giang Nam làm sao bây giờ. Đối mặt với mấy ngàn vạn zombie, cho dù thực lực của bọn họ có mạnh hơn gấp đôi, cũng đừng nghĩ ngăn cản. Căn cứ Trung Vân, Sắc mặt Hầu Phong lạnh lẽo mở miệng, trong âm thanh không che giấu được phẫn nộ. Ngày trước sát thủ bọn họ sắp xếp ở thành phố Giang Nam bị bắt tới. Sau đó Vương Song điều động Chu Ảnh dẫn người tới căn cứ Trung Vân, cho hắn một cái dạy dỗ. 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã tổn thất 2 cường giả của mình. Điều này cũng làm cho hận ý của hắn đối với Vương Song cùng căn cứ thành phố Giang Nam, quả thực như đại dương mênh mông biển rộng, hận không thể để bọn họ ngay sau đó bị giam bi bao vây lại. Lại thêm một ngày trôi qua, đạn dược trên tường thành gần như là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, cho dù không tiêu hao cũng không thể duy trì được lâu nữa, nòng súng của đám linh cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, gần như toàn bộ đều bị bắn hỏng. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Bởi vậy, mấy người thu báo quốc gia lệnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy trường đao một bên, đây đều là chuẩn bị cho trận giáp lá cả lần này. Tất cả binh lính đều cầm lấy trường đao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn zombie vẫn tiến tới không ngừng, sát ý trong lòng vô hạn, sống trong thành phố Giang Nam cho tới bây giờ, từ lâu bọn họ đã coi nơi này trở thành ngôi nhà duy nhất của mình, không ai lại bằng lòng trở lại những ngày tháng zombie hoành hành, cả ngày đề phòng lo lắng, sợ bản thân ngày hôm sau tỉnh lại sẽ không có cách nào nhìn thấy mặt trời mọc. Nếu những zombie này muốn tới hủy diệt ngôi nhà của bọn họ không tiếc một trận chiến. Mọi người ở đây đều dự định liều chết một trận, trong khi đàn khổng lồ, hơn 10 con phi hành zombie bay trên bầu trời, đánh về phía tường thành căn cứ. Phi hành zombie. Sắc mặt mọi người có chút khó coi, loại phi hành zombie này, có thể nói là chúa tể trên không, cho dù là máy bay trực thăng của bọn họ, muốn cùng đánh căn bản không có cách nào. Những con zombie này giao cho ta. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng có chút tái nhợt, nhưng thân ảnh của nàng mạnh mẽ bay lên trên, phóng tới phía 10 con phi hành zombie. Đây là nàng dự định dựa vào sức mạnh của bản thân ngăn chặn hơn 10 con phi hành zombie, ít nhất cũng là cấp 9 này. Đỗ Không vừa động, muốn theo sau, nhưng sắc mặt hắn hơi đổi, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía thi hải vô tận. 3 thân ảnh khí thế kinh người xuất hiện trong thi đàn, chạy tới phía tường thành. 3 thân ảnh này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi tới phía trước tường thành. Bộ dáng 3 con zombie đều vô cùng giống nhau, nhưng cũng giống như chúa tể địa ngục, tản ra một uy thế cực kỳ khủng bố. Ở giữa là con zombie nhị giai mấy người Thu Ảnh Đồng đã gặp lúc trước, một con zombie bên trái giống như một con thằn lằn to lớn, trên người bao bọc bởi một lớp vảy màu đen tinh tế, giống như hòa vào làm một với bóng đêm. Một con zombie còn lại bên phải toàn thân đều bị xương màu trắng bao phủ, xương tựa như tuyết trắng, hiện ra một loại sáng bóng trong suốt, làm cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ. 3 con zombie đều tản ra khí tức của zombie nhị giai. Cái này, làm sao có thể? 3 con zombie nhị giai, làm sao lại đến nhiều zombie nhị giai như vậy? Xong rồi, chẳng lẽ ông trời cũng muốn khiến cho chúng ta bị diệt sạch sao? Ta không phục, cho dù là zombie nhị giai thì sao? Nếu dám phạm vào căn cứ thành phố Giang Nam ta, cũng phải trả giá lớn. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, vốn bọn họ đều nghĩ trong thi hải khổng lồ chỉ có 1 con zombie nhị giai, cũng không có để ở trong lòng. Nơi này bọn họ có 2 người tiến hóa giả nhị giai, 1 zombie nhị giai, có năng lực thế nào? Chỗ bọn họ lo lắng chính là thi hải khổng lồ vô tận này, cho dù chiến đấu đến bây giờ, chỗ zombie bị bọn họ giết thậm chí đều không có vượt qua 1/10. Làm sao nghĩ đến, ngay ở thời khắc này, vậy mà trong thi hải lại xuất hiện 2 con zombie nhị giai khác? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sao lại có thêm 2 con zombie nhị giai khác xuất hiện? Cho dù là Đỗ Không cũng phải biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn 3 con zombie. Lục Ma Đằng biến thành một dây leo cao ước chừng 10 trượng, như hổ rình mồi mặt đối mặt với 3 con zombie. Đối mặt với 3 con zombie nhị giai, nó cùng Đỗ Không lộ ra khí thế hùng hậu. Mặc kệ, ta đối phó 2 con, ngươi đối phó 1 con. Đỗ Không không kịp nghĩ nữa, nói với Lục Ma Đằng một bên, thực lực của hắn mạnh hơn một ít so với Lục Ma Đằng này, bởi vậy chủ động kiêm 2 con. Nhưng, hắn vừa dứt lời, mảnh đất phía xa lại bộc phát ra một đạo âm thanh kinh người. Thùng! Một con long quy thân thể to lớn giống như núi nhỏ ở phía xa chậm rãi đi tới nơi này. Mỗi một bước hạ xuống, đều là 100 zombie bị ép thành thịt vụn, thân hình khổng lồ của long quy chạy tới một bên, dọc đường để lại đầy thi thể của zombie. Zombie công kích về phía long quy, nanh vuốt của chúng nó căn bản không thể gây ra thương tổn với phòng ngự mạnh nhất của long quy. Cho dù là công kích zombie cấp cao đối với long quy, mà nói so với gãi ngứa cũng không khác mấy. Rào! Long quy nhìn zombie dày đặc trước mắt, không khỏi phát ra tiếng gầm giận dữ, một đạo hàn khí màu lam phun ra từ trong miệng nó. Mấy ngàn con zombie này bị hàn khí lạnh đến tận cùng này, đông lạnh biến thành bột phấn băng, sau đó hoàn toàn hóa thành băng phấn. Long quy phun ra 10 đạo hàn khí lạnh lẽo, mấy chục nghìn zombie hoàn toàn biết mất trước mặt nó. Long quy! Mấy người Triệu Hân, Lý Tân trên tường thành nhìn đến Long quy ra tay, đều có sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói với Đỗ Không. 3 con zombie này, để Long quy đối phó 1 con đi, nó là biến dị thú đỉnh phong nhất giai, Hơn nữa nó có lực phòng ngự cường hãn kia, cho dù là không đánh lại đối phương, cũng đủ để bảo đảm bản thân nó không có việc gì. Trên không trung, Thu Ảnh Đồng tựa như hóa thành một nữ chiến thần, mặc trên người một bộ chiến giáp phượng hoàng màu đỏ, hai cánh màu đỏ vừa động chính là xé rách trời cao, chiến đấu cùng với hơn 10 con phi hành zombie. Thực lực của những con zombie đó có không ít đã đạt tới nhất giai, cho dù là Thu Ảnh Đồng đánh lại cũng không đạt được ưu thế, ngọn lửa của nàng dừng ở trên người những zombie đó, cũng chỉ xuyên qua tạo thành một cái lỗ lớn. Những con zombie nhất giai này làn da bị đốt cháy khét, nhưng cũng không thể tạo ra thương thế chí mạng. Xoẹt! Phía trên chiến giáp của Thu Ảnh Đồng bị vỡ ra thành một lỗ hổng thật dài. Tuy chiến giáp của nàng dưới năng lượng truyền qua cũng nhanh chóng khép lại, nhưng cũng có thể thấy được Thu Ảnh Đồng dần dần có chút không chống đỡ nổi. Phốc phốc! Máu tươi vẩy ra, hai tay Thu Ảnh Đồng bị ngọn lửa màu tím bao phủ, trực tiếp vươn ra, bóp nát đầu của một con phi hành. Bản thân cũng bị một con phi hành zombie đánh trúng ở phía sau, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Vù vù. Thu Ảnh Đồng thở hổn hển, nhìn 10 con phi hành zombie bị bản thân đánh chết, nàng cảm thấy thể lực của mình dần dần bị tiêu hao hết sạch. Phía dưới tường thành, một đạo thân ảnh phía trên mạnh mẽ phóng lên cao, một đạo ánh sáng chói màu trắng hiện lên, một con phi hành zombie nhất giai bị đục lỗ, thân thể rơi xuống mặt đất. Vân Nguyệt. Thu Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn phía sau Chu Vân Nguyệt, bay tới với đôi cánh được tạo từ tinh thần lực. Hiện tại ta chưa đột phá nhị giai, không thể hóa thái dương lực thành cánh chim. Đây là ta sử dụng tinh thần lực dư di chữ, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Chu Vân Nguyệt mở miệng giải thích với tốc độ rất nhanh. Được. Thu Ảnh Đồng biến sắc, biết thời gian quý giá, lại hít sâu một hơi, phóng tới con phi hành zombie còn lại. Trên mặt đất, Đỗ Không cùng Long Quy, Lục Ma Đằng đều là lựa chọn đối thủ cho mình. Đại chiến cực kỳ mạnh mẽ chớp mắt bùng nổ. Thực lực của Đỗ Không không hổ là cường giả đứng đầu trong căn cứ thành phố Thượng Kinh, hắn tựa như có được năng lực khống chế hư không, thân ảnh xuất quỷ nhập thần, căn bản không để cho zombie có cánh chim màu đen tìm được thân ảnh của hắn. Ngược lại chính là, một động tác của Đỗ Không dường như đều có thể vặn vẹo hư không, làm cho con zombie này cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong. Lục Ma Đằng chống lại con zombie giống như con thằn lằn to lớn, dây leo thật lớn đánh tới đối phương, vô số zombie bị diệt dưới đòn công kích đó, cũng khiến cho mọi người trên tường thành bớt đi một ít áp lực. Zombie nhị giai có đầu giống thằn lằn này, tốc độ rất nhanh, mọi người gần như chỉ có thể nghe thấy được âm thanh xé rách không khí, căn bản không thể thấy được vị trí của đối phương. Một cái đuôi màu đen mạnh mẽ xé rách không gian, đánh tới trên người Lục Ma Đằng, thân hình cao tới mấy chục thước của nó trực tiếp lùi ra sau hai bước, đã nghiền chết vô số zombie, trên thân hình màu xanh biếc, chảy ra chất lỏng màu xanh, nhưng so với thân thể cao lớn kia mà nói, chút thương thế đó căn bản không tính là cái gì. Long Quy chống lại zombie toàn thân được bao phủ bởi một tầng xương trắng, lực phòng ngự của zombie này cực kỳ mạnh, hàn khí Long Quy phun ra căn bản không thể làm hại tới đối phương. Mỗi lần Long Quy phun ra hàn khí, lớp xương trắng trên người con zombie sẽ xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, ngăn cản hàn khí bên ngoài, sau đó, con zombie này bước từng bước một, đánh một quyền thật mạnh lên người Long Quy, không gian dường như đều bị nổ tung, nhưng dù là sức mạnh khủng bố như vậy đánh lên người Long Quy, chỉ vang vọng lại một âm thanh đang đang, nó cũng không có cách nào với Long Quy. Tường thành bên ngoài thi hai, thấy rất rõ ba nơi chiến trường, zombie xung quanh đều như là biết được đáng sợ của bọn họ, lập tức chạy đi đường vòng. Bởi vậy, xung quanh ba nơi chiến trường vậy mà quỷ dị biến thành một mảnh đất trống. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, trong sơn cốc chỗ được bố trí vô hạn trọng lực, Vương Song càng ngày càng phẫn nộ. Một đạo đao khí sáng chói phóng ra, nhưng lúc này, chỉ mới bay được mấy mét, đã trực tiếp bị vỡ nát. Trọng lực càng ngày càng mạnh, nếu không phá được trận pháp chết tiệt này, ta thật sự sẽ phải chết ở nơi này. Ánh mắt Vương Song đỏ bừng, liên tục một ngày một đêm không ngừng công kích trận pháp, muốn đánh vỡ nó, còn nhận lấy áp lực càng ngày càng khủng bố. Hắn có thể chống đỡ được đến bây giờ, cũng đã xem như có thực lực kinh người. Thảo nào nữ nhân Khải Lâm kia tự tin như vậy, trận pháp này thế nhưng lại lợi hại như vậy. Đôi mắt Vương Song có chút tiểu tụy, không tiếp tục công kích nữa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể cũng trở nên có chút cứng ngắc. Đây đều là bị trọng lực gây ra, nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện ở vị trí của Vương Song tại nơi sơn cốc này giảm đi khoảng một thước, không phải phạm vi nhỏ giảm một thước, mà là toàn bộ sơn cốc giảm một thước. Bên trong sơn cốc, đã không thể nhìn thấy viên đá nào lớn hơn tảng đá một chút, đều bị áp lực đủ để đập vụn sắt thép làm cho nát bấy. Cũng do tố chất thân thể của Vương Song rất cường hãn, lúc này mới có thể chống lại được, nếu không, đối mặt với áp lực này, cho dù là hắn cũng không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Nếu không có cách phá vỡ trận pháp chết tiệt này, cho dù là với cơ thể của ta cũng không thể kiên trì thêm được. Đại não Vương Song suy nghĩ thật nhanh, hắn nhớ không lầm lời nói của Khải Lâm trước khi đi, còn có một thế lực rất lớn nhắm vào căn cứ của hắn, Hiện tại hắn không chấn giữ ở căn cứ, thật không biết bây giờ thành phố Giang Nam rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì. Nhưng Vương Song cảm thấy may vì bản thân lúc đó không đưa theo Lục Ma Đằng đi. Như vậy, cho dù căn cứ có vấn đề gì, có Lục Ma Đằng ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra nhiễu loạn quá lớn. Trong lòng Vương Song không ngừng suy nghĩ, cũng không có phát hiện, áp lực trong không gian này càng lúc càng lớn. Trong thân thể của hắn, ngọn lửa cùng đao khi sinh ra một chút dung hợp, sự dung hợp này diễn ra cực kỳ chậm rãi, thậm chí Vương Song không ngừng ra tay trước đó cũng không có nhận ra. Hiện tại tĩnh tâm, Vương Song nhất thời phát hiện trong cơ thể của mình có khác thường, khu vực ngọn lửa cùng khu vực đao khí vốn là nước sông không phạm nước giếng. Bình thường bản thân Vương Song cùng người chiến đấu, hoặc là lựa chọn sử dụng ngọn lửa đối địch, hoặc là chọn sử dụng đao khí đánh, tuy uy lực của hai chỗ đủ mạnh, nhưng cũng chưa từng dung hợp qua. Trước đây Vương Song cũng từng có nghĩ tới, nếu hắn có thể ngọn lửa và đao khí dung hợp vào nhau, có lẽ, chính là thời khắc hắn tiến vào nhị giai. Hắn thật không ngờ, lúc trước vẫn không có cách nào làm được chuyện này, lúc này dưới áp lực khủng bố, vậy mà chậm rãi hoàn thành. Trong ánh mắt Vương Song hiện lên vẻ mừng như điên, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn. Chỉ cần đao khí và ngọn lửa của mình dung hợp xong, hắn tin tưởng thực lực nhất giai sẽ sinh ra một cái biến hóa lớn. Đến lúc đó, chỉ là một cái trận pháp, còn muốn ngăn lại hắn. Nhưng, áp lực này ngày càng khủng bố, mà tốc độ ngọn lửa và đao khí dung hợp lại chậm như vậy, chỉ sợ ta không chống đỡ nổi đến lúc đó. Vương Song nhíu mày, nghĩ tới sự thật quan trọng. Có lẽ, thật sự đến lúc duy trì không được, có thể sử dụng quả sinh mệnh. Vương Song nghĩ đến quả sinh mệnh trong chữ vật giới chỉ của mình. Có lẽ, thật sự đến tình trạng này, bản thân hắn chính là ăn quả sinh mệnh để tiếp tục kiên trì. Vừa nghĩ đến đây, Vương Song cũng điều động tinh thần lực khổng lồ của mình, để ra tốc đao khí cùng ngọn lửa dung hợp trong cơ thể. Hơn nữa áp lực khủng bố bên ngoài, tốc độ dung hợp của đao khí cùng ngọn lửa cũng nhanh không ít. Mà ở bên ngoài sơn cốc, một nữ nhân lặng lẽ nhìn Vương Song ngồi xếp bằng trong sơn cốc, thì thào tự nói. Xem ra, người kia cũng buông tha chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi vô hạn trọng lực ép thành bánh thịt. Nữ tử vô cùng hưng phấn. Lúc trước cho dù là một gã cường giả nhị giai cũng phải ngã xuống ở đây, càng đừng nói một người còn chưa có đạt tới nhị giai như ngươi. Đối nghịch với tổ chức của chúng ta, đây chính là kết cục. Lúc trước cho dù Khải Lâm rời khỏi, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn yên lòng. Dù sao nói thế nào thì Vương Song cũng là một chúa tể của đại siêu cấp căn cứ. Vạn nhất có con bài chưa lật kinh người gì đó, trực tiếp đánh vỡ trận pháp, nàng lại không biết, chẳng phải là quá mức bị động, cho nên... Vì để vẹn toàn, nàng vẫn là sắp xếp một thủ hạ chờ ở chỗ này. Nhìn thấy dáng vẻ Vương Song ngồi xếp bằng, nữ tử còn tưởng rằng Vương Song đã buông tha, cũng là có chút không tập trung, không có chú ý tới khác thường của Vương Song. Mà lúc này ở căn cứ thành phố Giang Nam, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng cùng Chu Vân Nguyệt trắng bệch, trên người dính đầy máu tươi cùng thịt nát của zombie, nhìn qua giống như một nữ tu la, nhưng thân hình lung lay sắp đổ làm cho các nàng bỗng dưng có thêm vài phần yếu đuối. Kẻ địch của các nàng hơn 10 con phi hành zombie, các nàng giết chết khoảng hơn một nữa, hiện tại chỉ còn lại 3 con phi hành zombie nhất giai, như hổ rình mồi nhìn các nàng. Đáng nhắc tới chính là, Thu Ảnh Đồng cùng Chu Vân Nguyệt giết nhiều zombie như vậy, đều cùng nhau tăng thêm một bậc, Thu Ảnh Đồng đạt tới cấp 19. Khoảng cách tới nhị giai chỉ còn một bước, mà Chu Vân Nguyệt cũng đạt tới cấp 17, không chỉ có các nàng, mọi người trên tường thành phía dưới chém giết kịch liệt cũng đều tăng lên thật lớn, mỗi người đều tăng lên 1-2 cấp bậc. Lại toát ra một đám tiến hóa giả nhất giai mới. Bởi vì nguyên nhân như vậy, tường thành tuy rằng có nguy cơ tràn ngập, nhưng vẫn còn được mọi người bảo vệ. Thu Ảnh Đồng cùng Chu Vân Nguyệt ra tay, hai đạo trường đao năng lượng lộng lẫy kéo dài trên không trung, đánh gục hai con phi hành zombie khác nhau. Nhưng đây cũng là một đòn cuối cùng của bọn họ, đánh ra một đòn cuối này, thân hình các nàng rơi thẳng xuống phía dưới, giống như diều đứt dây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên tường thành phía dưới, mấy người Lý Tân biến sắc, thiên thư màu vàng trên người Đàm Long lại xuất hiện, biến thành một đạo ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ bay đi, tiếp được thân thể hai nàng, hạ xuống tường thành. Triệu Hân nhìn sắc mặt tái nhợt của hai nàng cùng với thương thế trên người, không chút do dự phát động năng lực trị liệu của mình, từng đạo ánh sáng màu trắng NAGF phát ra từ tay nàng, rơi xuống trên người hai nàng, chỉ qua thời gian mấy lần hít thở, thương thế trên người hai nàng đều dần khôi phục. Nhìn gương mặt hai nàng dần dần có chút huyết sắc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thu Ảnh Đồng cùng Chu Vân Nguyệt đều là chiến đấu chủ lực trong căn cứ, ngàn vạn lần không thể có chút tổn thất. Hai nàng cảm thấy trong cơ thể mình đã khôi phục được một chút sức mạnh, đứng lên nhìn lên bầu trời còn tồn tại một con phi hành zombie nhất giai kia, vẻ mặt đối phương lạnh lùng, giống như đối với toàn bộ đội phi hành zombie, chỉ có một mình nó cũng không để ý chút nào. Con zombie còn lại này giao cho ta đi. Sắc mặt Đàm Long nghiêm túc, phía trên thiên thư màu vàng lóe ra ánh sáng màu vàng, giống như một cái đao phong sắc bén, xoẹt một tiếng, cắt qua không khí, bay tới phía phi hành zombie kia. Nhưng công kích của hắn vừa mới đến trước mặt zombie này, toàn bộ cơ thể của con zombie nhất giai trước mắt này đều nổ mạnh, giống như một cái tên lửa nổ, thiên thư màu vàng của Đàm Long trở nên ảm đạm, đợi cho Đàm Long thu hồi lại, vẻ mặt đau thịt nhìn thiên thư của mình. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thiên thư đối địch, không nghĩ tới vậy mà đã bị thương nặng. Nhưng mà, con phi hành zombie này sao lại đột nhiên tự bạo? Trong lòng Đàm Long cũng nghi hoặc khó hiểu, hắn nhưng là chưa có nghe nói qua zombie đột nhiên nổ mạnh. Trong thi đàn, xuất hiện từng con zombie giống như bóng cao su thật lớn, thân hình tròn vo nhìn qua như là vô cùng vụng về. Nhưng lúc những con zombie này vừa xuất hiện thì chạy tới phía tường thành. Đám người Lý Tân, Bạch Tiểu Thẳng cũng không để ý, nhưng những con zombie này đột phá đến phía dưới tường thành, bị một đá em lực lượng hình zombie trực tiếp ném lên trên tường thành. Một số tiến hóa giả không chút nào lưu tình tiến hành công kích. Quả là tự tìm cái chết, đây không là phải tự lập bia sao? Một tiến hóa giả cười lạnh mở miệng, tùy tay đánh chết con zombie bị đưa lên. Nhưng, còn chưa có đợi tiến hóa giả này nói xong, một đạo nổ mạnh mãnh liệt xuất hiện, toàn bộ thân thể zombie hóa thành máu thịt đầy trời. Sóng xung kích cường hãn có thể so với một cái lựu đạn trước người nổ tung, bao gồm tiến hóa giả này cùng 7-8 người bên trong đều bị nổ thành thương nặng, tiến hóa giả này tức thì bị nổ nửa người. Không chết có thể chết lại. Không chỉ có nơi này như vậy, những nơi khác đều vang lên từng tiếng nổ mạnh kinh người. Không ít binh lính cùng với tiến hóa giả đều chết trong loại nổ mạnh này. A, tay của ta, chân của ta không muốn chết. Hu hu, sao ta không thấy được, đây là có chuyện gì? Mắt của ta mù rồi. Đợi sau khi nổ xong, thảm trạng trên tường thành đều làm cho không ít người không đành lòng nhìn thẳng. Một đám binh lính gãy nát cánh tay nằm. Trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm đó, giống như chim quyên khóc, làm cho mọi người nghe được có cảm giác không đành lòng. Đột nhiên đả kích, làm cho phần lớn tiến hóa giả trên tường thành đều sửng sốt, trong đầu xuất hiện trống rỗng ngắn ngủi, thậm chí đều quên bước tiếp theo phải làm gì. Bởi vậy, phòng ngự trên tường thành cũng xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Dưới tường thành, không ít zombie đều bắt lấy cơ hội này, nhân cơ hội giết tới mọi người. A, zombie đánh tới. Từ tiếng kêu thảm thiết của không ít binh lính, toàn bộ tiến hóa giả đều phản ứng lại, bất chấp tất cả, vội vàng phóng tới giết zombie đi lên. Ngay tức khắc, chém giết kịch liệt trên tường thành lại mở ra, may mắn zombie lúc này xông lên chỉ là bộ phận nhỏ, cũng không có zombie cấp cao, cho nên rất nhanh bị mọi người liên thủ đánh chết, một lần nữa ổn định lại phòng ngự. Rốt cuộc đây là zombie gì, thế nhưng còn có thể tự bạo. Tuy rằng muốn đánh chết zombie, nhưng trong lòng đám người Thu Ảnh Đồng đều hiện lên vẻ lo lắng, loại zombie này thoạt nhìn không có uy hiếp gì, nhưng lúc chúng nó nổ mạnh, uy lực cũng có thể so với một công kích của zombie nhất giai. Dưới tình huống mọi người không biết gặp được loại zombie này, mới vừa giao thủ chính là ăn một cái thiệt hại lớn, tổn thất ước chừng hơn 10 tiến hóa giả cùng với mười mấy cường hóa giả. Dường như nhận ra loại zombie này có tác dụng rất lớn, thì đàn tách ra, mấy trăm con zombie tự bạo xuất hiện phía trước, toàn bộ bên cạnh có một lực lượng hình zombie. Những con zombie này tự bạo là do bị lực lượng hình zombie bắt lấy, vung mạnh cánh tay ném tới phía trước. Không ổn, những zombie đó muốn dùng zombie tự bạo này đánh tan chúng ta, quyết không thể làm cho chúng nó ném zombie này lên. Mấy người Thu Ảnh Đồng quá sợ hãi, nố mạnh lúc trước Thu Báo Quốc được tiến hóa giả ngăn lại trái lại không có bị thương, nhưng đối với uy lực của zombie này cũng có cảm giác tim đập nhanh, quả quyết mở miệng nói. Thật ra không cần đến Thu Báo Quốc phân phó, đám người Thu Ảnh Đồng cũng trực tiếp ra tay, các nàng sẽ không để cho thảm trạng vừa rồi tái hiện lại lần nữa. Từng đạo hỏa cầu, băng thứ, các loại năng lượng kỳ lạ đều phóng tới zombie tự bạo, giống như nước lũ năng lượng, căn bản không cho những con zombie này có cơ hội tới gần, bao phủ hoàn toàn chúng nó. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa xuất hiện trong cơn lũ năng lượng, không ngừng vang lên liên tiếp, thậm chí làm cho cơn lũ năng lượng trực tiếp đập nát ra. Tức khắc trên bầu trời xuất hiện mưa máu, thỉnh thoảng còn kèm theo miếng thịt nát, cũng không còn một con zombie còn sống sót, đều là bị đánh gục ở thời điểm cách rất xa tường thành. Thấy vậy, mấy người Thu Ảnh Đồng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn thi đàn khổng lồ dày đặc kia, không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực, cho dù bản thân có thể có năng lực đánh chết những zombie đó, mấy chục triệu zombie, cho dù đứng ở nơi đó để nàng giết, chỉ sợ có thể đủ để khiến nàng mệt chết. Các nàng cũng rất rõ ràng, nếu cứ như vậy tiêu hao, căn cứ thành phố Giang Nam chắc chắn không đấu lại với những zombie này, sớm hay muộn cũng sẽ bị zombie công phá tường thành. Ba tường thành khác không đến được thì tình hình chiến đấu thế nào? Nghĩ đến thê thảm ở đây, những người khác đều vì ba tường thành khác có chút lo lắng. Bốn phía tường thành đều quan trọng như nhau, một khi có một phương thất thủ, vô số zombie sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó, hơn 100.000 người sống sót ở đây không biết còn sống sót được bao nhiêu. Giết, giết, tuyệt đối không thể để những zombie này công phá phòng ngự. Vì căn cứ, vì ngôi nhà cuối cùng của chúng ta, liều mạng này cũng phải ngăn cản. Zombie chết tiệt, muốn đi qua, trước tiên phải bước qua xác của ông đây. Từng câu nói thảm thiết từ những tiến hóa giả và cường hóa giả truyền ra, đánh tới bây giờ, đạn dược, vân vân. Đã hoàn toàn hết sạch, hiện giờ đều là đang tiến hành trận giáp lá cà mãnh liệt. Tuy zombie ở ba mặt tường thành khác còn kém hơn cửa đông, nhưng ba phương mỗi một cửa đều đứng trước hơn 1 triệu zombie. Nếu lúc này có người có thể, từ trên không nhìn xuống sẽ phát hiện căn cứ thành phố Giang Nam lúc này, gần như trở thành một con thuyền cô độc phiêu diêu trong biển động, bị thi đàn đông nghịt vây quanh ở trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thi đàn bao phủ. Bùm bùm. Trên người Tô Vũ toát ra vô số sấm sét màu tím, đánh chết một con zombie nhất giai nhảy lên tường thành. Giết nhiều zombie như vậy, thực lực của hắn cũng tiến thêm một bước, tới cấp 17. Nếu có thể vượt qua cuộc đại chiến này, Tô Vũ thậm chí có tự tin một bước có thể đạt tới nhất giai đỉnh phong. Nhưng Tô Vũ nhìn giết không hết, zombie diệt không dứt, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ngay cả một cửa trước mắt còn không qua được, còn nói gì là nhất giai đỉnh. Trên người Tô Vũ lúc này cũng bị dính đầy máu, gần như là trở thành một huyết nhân, trong máu này có của zombie, cũng có của hắn, dù sao hắn cũng không phải thần. Đối mặt với hơn 10 con zombie nhất giai vây đánh, có thể tiếp tục sinh tồn cũng đã xem như hắn mạng lớn. Nếu không phải những người khác liều chết cứu viện, cùng với bản thân ở tuyệt cảnh tăng thực lực lên, chỉ sợ đã sớm ngã xuống trong cuộc chiến trước đó. Ngay cả như vậy, đối mặt với đại quân zombie cường hãn, Tô Vũ vẫn không nhịn được sinh ra một cảm giác bất lực. Thành chủ, nếu ngươi không xuất hiện, căn cứ ngươi vất vả gây dựng thật sự sẽ thành một đống đổ nát. Tiếng nỉ non của Tô Vũ vang lên, dường như chỉ có vậy mới có thể đủ để cho hắn một chút tin tưởng tiếp tục chống cự. Tình huống Hồng Vũ, Tôn Thành nơi đó cũng không khác lắm, tổng cộng chỉ có 20.000 quân, khoảng 10.000 ngươi là có trên tường thành phía đông, còn lại mua ở ngàn người chia đều cho ba mặt, cũng chỉ có không đến 4.000 người. May mắn mấy người Đồng Châu chiêu mộ binh lính ở bên trong những người sống sót, trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, triệu tập 10.000 thanh niên trai tráng, miễn cưỡng làm cho nhân số của bọn họ đạt tới khoảng 7.000 người. Dựa vào quân đội tốt xấu lẫn lộn này, mấy người Tô Vũ dùng hết toàn lực, không ngừng mà đi trên bờ sinh tử, giống như một con cá không ngừng giãy giụa, cố gắng duy trì phòng ngự của tường thành. Trên ba mặt tường thành của bọn họ nơi nơi đều là thi thể của zombie cùng con người, tuy rằng bọn họ chiếm ưu thế về địa lý, nhưng cùng với vô tận zombie đánh ra, vẫn là có vẻ vô cùng yếu đuối. Cho dù là 100 con zombie đổi lấy tính mạng của một con người, bọn họ đều là đổi không nổi, càng đừng nói là bọn họ căn bản không thể làm được đến loại trình độ này. Máu đã chảy thành sông, tất cả mọi người đều cảm giác cơ thể của mình gần như đạt tới cực hạn, bàn tay nắm đao đều điên cuồng run rẩy. Đó là tín hiệu vô cùng mệt mỏi mà cơ thể truyền đến bọn họ. Nhưng ý thức của bọn họ cũng nói cho chính họ, tuyệt đối không thể ngã xuống, một khi bọn họ ngã xuống, không chỉ có không bao giờ tỉnh lại, người thân bọn họ phía sau cũng sẽ tử vong, bị thi đàn bao phủ. Dưới lòng tin này, cho dù là người sống sót bình thường, vừa mới lên chiến trường đều khởi động ra tâm huyết nguyên thủy nhất, cánh tay cầm đao đều như là đao dung hòa vào cơ thể, liều mạng chém giết từng con zombie đánh tới. Cho dù là đối mặt với zombie cấp cao cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí là dám lấy đao xông lên chém lên 2 đao. Mấy người Thu Ảnh Đồng tuy rằng không biết tình hình của ba mặt tường thành khác, nhưng các nàng đều có thể mơ hồ đoán ra tuyệt đối không có tốt hơn, dù sao thực lực mạnh nhất trong căn cứ gần như là ở mặt đông này. Bọn họ nơi đó có không nhiều lắm tiến hóa giả cùng với cường hóa giả, nơi đó có thể dễ dàng qua. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng đối mặt với zombie cũng rất mạnh, mấy chục triệu zombie, nếu không đưa những người mạnh nhất ra, chỉ sợ ngay cả nửa ngày cũng không vượt qua nổi. Mấy người Thu Báo Quốc nhìn chiến cuộc như thế, con bài chưa lật chuẩn bị ban đầu cũng không hề giữ lại. Đưa súng laser đến đây đi. Thu Báo Quốc phân phó một tiếng, mọi người bên cạnh nghe vậy, trên mặt đều hiện ra một mặt bất đắc dĩ. Chuẩn bị này vốn là để sử dụng ở thời điểm tình hình gian nan nhất, hiện tại nay cả thời gian 2 ngày cũng không chống đỡ được. Trước mắt là mang 100 súng laser, 30 súng laser đưa cho ba phương khác đi. Thu Báo Quốc nhìn súng laser được mang lên, phân phó nói. Thời gian cho bọn họ vẫn là quá ít, nếu là 2 năm sau, số lượng súng laser đạt tới mấy chục nghìn. Hắn có tin tưởng giết chết được quy mô zombie trước mắt này, nhưng hiện tại chỉ có 100 súng laser, giống như muối bỏ biển, thậm chí còn không bằng. Nhưng mấy người Thu Báo Quốc cũng không có vì thế mà buông bỏ, có thể vận dụng tất cả lực lượng, tuyệt đối không giữ lại một chút. 30 súng laser tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng đưa tới ba phía, chia đều mỗi phía 10 thanh. Ngay cả như vậy, mấy người Tô Vũ, Hồng Vũ vẫn vô cùng hưng phấn, hiện tại tới đánh giáp lá cà kịch liệt nhất, mỗi một thời khắc đều phục vụ quên mình đi liều mạng. Những súng ống này đó tuy rằng ít, nhưng cũng đủ để cứu vớt không ít tính mạng người thường. Vèo vèo vèo. Từng đạo chùm sáng màu bạc tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng phát ra từ súng laser, một loạt zombie ngã thành hàng, uy lực một tia sáng đủ để xuyên qua hơn 10 con zombie, cho dù chỉ là 10 thanh, cũng hình thành một mạng lưới hỏa lực cường hãn. Những súng ống này đều giao cho thiện xạ trong quân, thuật bắn súng mỗi người đều là bách phát bách trúng, không có lãng phí một chút năng lượng. Cho dù là đặc thù hình zombie, chỉ cần cấp bậc không phải là quá cao, vẫn không tránh được bị một súng đoạt mệnh. Nhìn thấy vũ khí này rất có hiệu quả, đám người Tô Vũ không kìm được vui mừng. Người đưa súng trở lại báo cáo đơn giản một chút tình hình của ba phương khác, cho mấy người Thu Báo Quốc. Xem ra, bọn họ cũng không chống cự được lâu lắm. Thu Báo Quốc thì thào tự nói, sau đó nhìn về Hoàng Thiên Hằng một bên. Lão Hoàng, hiện giờ chúng ta còn có đạn không? Sau khi Hoàng Thiên Hằng dùng thuốc cường hóa gen, thực lực hiện tại có thể so với tiến hóa giả cấp 4, bởi vậy cũng cùng vật lộn kịch liệt với một số con zombie bò lên, trên người cũng dính vết máu loang lổ. Nghe vậy, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện giờ, tất cả đạn dược đều đã đánh hết, ngay cả một viên đạn pháo cũng không có. Dù là xe tăng hay là xe tên lửa, hoặc là máy bay trực thăng, đều biến thành một đống sắt vụn. Xưởng công binh báo tin nói, một đám đạn dược nhanh nhất cũng phải sau 5 giờ. Hơn nữa, số lượng chỉ đủ đánh một cuộc chiến có phạm vi nhỏ. Nghe Hoàng Thiên Hằng nói, Thu Báo Quốc cũng trầm mặc, nhìn thấy zombie dày đặc dưới tường thành, gần như không thấy điểm cuối, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất lực. Loại chiến đấu này căn bản không cần kỹ xảo, chính là hợp lại thực lực cùng số lượng của zombie hơn ngang vạn, căn bản không sợ chết, có thể nói mặc giết bọn chúng. Nếu đạn dược của bọn họ sung túc, Thu Báo Quốc có thể tự tin bảo vệ cho căn cứ. Nhưng sự uy hiếp lớn nhất của zombie không phải là chất lượng của chúng nó, mà là số lượng, nhiều đến nỗi này, chính là xem ai có đủ năng lực để tiếp tục chống đỡ. Hiện giờ chúng ta đã hết sức, hãy xem bọn lục ma đằng có thể đánh bại đối thủ hay không, nếu thành công, có lẽ còn có một ít cơ hội thắng. Nhìn 70 khẩu súng laser đan vào nhau tạo thành một lưới hỏa lực, giết từng mảnh zombie, Thu Báo Quốc cũng không vui mừng gì. Hắn chính là biết hiện giờ súng laser là đời thứ nhất, nếu đánh không ngừng, cũng chỉ kéo dài được 3 giờ. Hết thời gian này là tiêu hao hết tất cả năng lượng. Nhưng rất nhiều thế lực sau khi thấy súng laser của thành phố Giang Nam đều chấn động, vậy mà có vũ khí tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng cường hãn như vậy. Loại vũ khí này, thế nhưng có thể phát ra chùm sáng năng lượng cường hãn như vậy, hơn nữa còn không cần đạn dược, rất thần kỳ. Tất cả mọi người trong thành Kiếm Vương đều sợ hãi than, cho dù là thực lực như Kiếm Vương trong mắt cũng hiện lên tinh quang. Đáng tiếc, nhìn dáng vẻ này, dường như số lượng loại vũ khí này cũng không nhiều. Nói cách khác, khó có thời cơ vượt qua được kiếp nạn này. Thành phố Giang Nam không hổ là căn cứ mạnh nhất trong sao đại siêu cấp căn cứ. Nếu không phải số lượng zombie lúc này quá nhiều, làm sao sẽ tới nông nỗi lung lay sắp đổ như hiện giờ. Linh Thị là nữ nhân giống như một băng tuyết thần nữ, nhìn tình hình căn cứ thành phố Giang Nam mà thở dài, tựa như có chút tiếc nuối. Lợi hại, nếu đổi thành thành phố Linh Vũ chúng ta, đối mặt với loại thi hải khủng bố này, đoán chừng cũng không trụ được như tình trạng của họ. Hai huynh đệ thành phố Linh Vũ nhìn nhau, có chút kinh ngạc mở miệng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu cục diện của thành phố Giang Nam đổi thành bọn họ, chỉ sợ còn không bằng thành phố Giang Nam thể hiện. Đáng chết, đây là của ta. Căn cứ thành phố Trung Vân, Hầu Phong nhìn đến súng laser của thành phố Giang Nam, kích động hét to, đây chính là thành quả hắn chờ đợi đủ một năm, kết quả ngay tại thời điểm sắp đắc thủ lại bị thành phố Giang Nam ngăn chặn, hắn làm sao không phẫn nộ. Nhìn súng laser giết zombie giống như cắt cây cỏ bình thường. Ánh mắt Hầu Phong đỏ lên, loại vũ khí này, hẳn là phải thuộc về hắn. Có được vũ khí này, hắn thậm chí có tự tin có thể thu phục cả Hoa Quốc. Đến lúc đó, hắn chính là người đứng đầu một quốc gia, ở trên đỉnh cao của thế giới, nghĩ đến khả năng này. Hận ý trong lòng hắn đối với căn cứ thành phố Giang Nam ngày càng sâu. Nhưng, cho dù các ngươi có súng laser cũng không có tác dụng gì, chỉ với 100 khẩu. So với đại quân zombie vô tận, ngay cả mưa bụi cũng không được tính là gì. Sắc mặt Hầu Phong từ dữ tợn dần dần trở nên bình tĩnh. Giọng nói lạnh lẽo mở miệng. Ha ha, Vương Song, đợi cho căn cứ của người bị giết, ta lại đi lấy lại kỹ thuật của súng laser cũng không muộn. Mọi người phía dưới nghe được Hầu Phong nói một mình, đều có chút sợ mất mật. Trong khoảng thời gian gần đây, tính tình Hầu Phong ngày càng kém. Cho dù là thủ hạ tâm phúc của hắn cũng thường xuyên bị mắng máu chó đầy đầu. Bây giờ bọn họ giống như ngồi trên đống lửa, chỉ là ngồi cùng với Hầu Phong, đã cảm giác được cả người không được tự nhiên. Căn cứ kinh thành. Thấy một màn như vậy, vẻ nghiêm túc trên mặt Hoa lão cũng hiện lên khiếp sợ, trong lòng cũng thở dài, hắn phái đi Đỗ Không, cũng không hy vọng nhìn thấy thế lực nhân loại của mình bị zombie nuốt hết. Hiện giờ, zombie cùng biến dị thú trở thành bá chủ trên mặt đất, số lượng nhân loại bọn họ cùng thực lực đều bị giảm xuống vô cùng nhiều. Thực lực nhân loại có thể bảo vệ nhiều hơn một ít, đây cũng là phúc của nhân loại. Nhưng nhìn thấy toàn bộ zombie bên ngoài thành phố Giang Nam, Hoa lão cũng hiểu được, lúc này đây, chỉ sợ căn cứ thành phố Giang Nam thật sự không trụ nổi nữa. Đáng tiếc loại vũ khí laser này, nếu chúng ta cũng có vũ khí này. Hoa lão nghĩ đủ loại suy nghĩ trong đầu. Rất nhiều thế lực bên ngoài đối với thành phố Giang Nam đều không xem trọng, bên này đám người thu ảnh đồng cũng không quan tâm, các nàng đều có chút khẩn trương nhìn ba nơi chiến đấu phía xa. Sắc mặt Đỗ Không lạnh lùng, đánh ra một chưởng, không gian xung quanh zombie nhị giai kia giống như là chợt sụp xuống, nén về chỗ trung tâm. Đối mặt với sức mạnh bóp méo không gian, con zombie nhị giai này chợt bộc phát ra một đạo năng lượng màu đen khủng bố, bao quanh toàn bộ cơ thể, lao ra không gian còn chưa có sụp xuống hoàn toàn. Nhưng cho dù lao ra, năng lượng màu đen trên người nó cũng bị tiêu hao sạch sẽ, năng lượng màu đen bao phủ toàn thân đều bị tiêu tán hết, sau đó lộ ra khuôn mặt có chút tuấn tú. Nhìn qua không có gì khác nhau với con người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, giống như đã lâu không được phơi ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy zombie trước mắt có bộ dáng như là một thanh niên tuấn tú, Đỗ Không cũng có chút kinh ngạc. Ngươi hẳn chính là chúa tể của vô tận zombie này, nếu ngươi có thể lệnh cho những zombie này lui lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói. Đỗ Không nhìn con zombie nhị giai này lạnh giọng nói. Hắn không phải không nghĩ ra tay đánh gục nó, nhưng hắn cũng hiểu được hiện giờ quan trọng nhất là phòng ngự của căn cứ thành phố Giang Nam, đối mặt với thi đàn giống như biển, căn cứ căn bản không thể kiên trì thêm bao lâu. Cho nên, hắn tính toán cùng đàm phán với con zombie nhị giai này, nghĩ đến, trải qua chiến đấu lúc trước, con zombie này hẳn là hiểu được thực lực của hắn vượt qua nó, thật sự muốn đánh chết nó, không phải là không có khả năng. Tiến hành đàm phán, thanh âm của Đỗ Không cũng không có che giấu, mấy người thu ảnh đồng là tiến hóa giả cao nhất cũng nghe thấy lời của Đỗ Không. Các nàng cũng không có tức giận, ngược lại cũng lộ ra một mặt mong đợi, nếu những zombie này thật sự có thể lui lại, bọn họ không ngại giao ước với zombie. Chí ít làm như vậy, căn cứ của bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng nghe được lời nói của Đỗ Không, con zombie này cũng không chút động tâm nào, sắc mặt quái dị nhìn Đỗ Không, lộ ra một mồm răng nanh trắng noãn. Nhân loại, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, vẫn còn kém một chút. Thanh âm của con zombie này có chút khàn khàn. Nếu không phải thấy được bộ mặt thật của nó, ai cũng không thể tưởng tượng này dĩ nhiên là một thanh niên thoạt nhìn mới 20 tuổi. Hơn nữa, ngươi cho là ăn chắc ta sao? Đường đường là thi hoàng, nếu chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, ta làm sao dám đến tấn công căn cứ nhân loại? Trong mắt con zombie này hiện lên vẻ dị sắc, chậm rãi mở miệng. Nghe thấy lời của đối phương, Đỗ Không biến sắc, mơ hồ nhận thấy được có một tia không ổn, thậm chí cũng không kịp hỏi thi hoàng nói như vậy là có ý gì, nhanh như chớp giết tới đối phương. Mặc kệ con zombie này có chuẩn bị cái gì phía sau, chỉ cần chế phục nó, bọn họ tự nhiên sẽ chiếm được ưu thế. Rào. Nhưng không đợi cho hắn hành động, trong miệng con zombie này phát ra một âm thanh kỳ lạ, từng đạo năng lượng màu đen khuếch tán ra bốn phía, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng phạm vi trong 1000 mét. Ngay sau đó, lại là hai con zombie nhị giai cả người bao quanh bởi khí thế khủng bố xuất hiện. Vốn dĩ mấy người thu ảnh đồng chống cự lại zombie điên cuồng hướng tới tường thành, cũng đã hao hết tất cả tâm tư. Hiện tại, nhìn thấy lại xuất hiện thêm hai con zombie nhị giai khủng bố, một cây cỏ cuối cùng trong lòng các nàng đều bị đè xuống. Cái này, sao có thể? Làm sao có thể nhiều zombie nhị giai như vậy? Sắc mặt thu ảnh đồng vô cùng tái nhợt, thì thào tự nói. 5 con zombie nhị giai, đây là muốn khiến căn cứ chúng ta bị diệt vong sao? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta là một trong 6 đại căn cứ siêu cấp, sao có thể tới nông nỗi này? Ta không tin, cái này nhất định là giả. Rất nhiều người có vẻ mặt không thể tin. Thậm chí là quên việc chống cự zombie bò lên, lần nữa có tổn thất không nhỏ, nhưng lúc này, cũng không có người quan tâm, bọn họ giống như một tảng đá sừng sững bên cạnh vách núi, gió thổi qua có thể hoàn toàn rơi xuống, mà hai con zombie nhị giai xuất hiện, hoàn toàn chính là nghiền nát một cọng cỏ cuối cùng của lạc đà. Căn cứ của chúng ta, xong rồi. Không hy vọng, hơn 100.000 người, tất cả sẽ chết, tất cả sẽ chết. Bây giờ tiếp tục kiên trì, còn có ý nghĩa gì? Phá vây đi, có lẽ còn có thể sống sót một ít người. Trong lòng không ít tiến hóa giả đều hiện lên một mặt ý nghĩ tuyệt vọng. Nghĩ đến hai con zombie nhị giai vừa xuất hiện, sắc mặt Đỗ Không cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn có tự tin đối phó với một con zombie nhị giai, nhưng là đối mặt với 3 con zombie nhị giai, hắn cũng không cho rằng mình có thể đối phó, có thể sống sót đã là không tồi rồi. Nhìn thoáng qua 2 chiến trường khác, Lục Ma Đằng đối diện với con zombie có bộ dáng thằn lằn chiến đấu vô cùng kịch liệt, dây leo của Lục Ma Đằng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Chất lỏng màu xanh bắn tung tóe ra xung quanh, nhưng mỗi một chỗ gãy, trong thời gian vài tức dây leo sẽ mọc lại ở đó, trở nên hoàn hảo không có tổn hao gì. Con zombie thằn lằn kia cũng không tốt hơn, xương để bị Lục Ma Đằng đánh nát, tốc độ trở nên vô cùng chậm, từng đạo máu đen trên người chảy ra từ miệng vết thương, nhưng cũng vẫn có thể dây dưa thêm không ít thời gian với Lục Ma Đằng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Về chỗ chiến trường của Long Quy, vẫn bất phân thắng bại, lực phòng ngự của Long Quy vô cùng cường hãn, ẩn chứa một tia huyết mạch của Huyền Vũ, có thể nói là từ khi zombie trước mắt đạt tới nhị giai đỉnh, có lẽ mới có thể đột phá phòng ngự của Long Quy. Nhưng đồng thời bạch cốt zombie không thể làm gì được Long Quy, Long Quy cũng không thể làm tổn thương tới con zombie này, toàn bộ hàn khí vô cùng lạnh đều bị ngăn lại. Đỗ không nhìn thoáng qua, biết hai bên muốn phân thắng bại, ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm. Hắn cũng nghe được thanh âm phía sau có chút tuyệt vọng, chính mình cũng cảm thấy bất đắc dĩ, 3 con zombie nhị giai, hắn làm sao đánh. Tuy trong lòng hắn có ý lui, nhưng không có tự mình giao thủ, thì hắn không cam lòng chỉ như vậy mà lui về phía sau, dù sao bằng vào thực lực của hắn, cho dù thật sự đánh không lại, chạy thoát vẫn là không thành vấn đề. Giết! Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ không trở nên nghiêm túc, khí thế trên người tỏa ra vô cùng cường hãn, đứng thẳng trên không trung, gần như hòa làm một vò không khí. Thân ảnh hắn xoẹt, một tiếng biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh một con zombie, đánh xuống một chưởng, sức mạnh khủng bố gần như đánh đối phương ông thành bánh thịt. Lúc này xuất hiện 2 con zombie nhị giai, một con nhìn qua giống như ống pháo, đầu vừa tròn vừa dài, nửa người dưới lại lồi lên, như là một cái bóng cao su to lớn, con còn lại có thân thể hùng tráng, nhìn qua vô cùng khôi ngô, nhưng 2 cánh tay cũng hiện ra hình dạng cây đao, giống như cánh tay của bọ ngựa, chỉ đứng ở nơi đó, còn có một sức mạnh sắc bén vô cùng. Mà Đỗ không đánh chính là zombie có cánh tay đao sắc bén. Đối mặt với một đòn toàn lực của Đỗ không, chiến ý của con zombie này tựa như cực kỳ cường hãn. Thân ảnh chuyển động mạnh mẽ, tay đao bá, một tiếng, đánh tới Đỗ không, tựa hồ 2 thanh thiên đao xé rách không gian, trực tiếp va chạm một chỗ với đòn của Đỗ không. Một đạo sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán, thân ảnh Đỗ không cùng con zombie này đều chấn động, Đỗ không lui ra sau 2 bước, con zombie này cũng lui ra xa hơn, chênh lệch của 2 người trong lúc đó, rõ ràng có thể thấy được. Nhưng chiến ý của con zombie này cực kỳ mạnh, lợi dụng phản lực, thân thể lại gia tốc, đánh tới từ một bên của Đỗ không. Tay đao sắc bén chặn lại tất cả đường lui của Đỗ không, một đao chém về phía cổ họng của Đỗ không, một đao còn lại chém về phía trái tim hắn, động tác sắc bén mà tàn nhẫn, không có chút lưu tình. Bị phản đòn vây quanh của con zombie này, Đỗ không cũng không có sợ hãi, từng đạo gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện trên người, tuy rằng người đứng trước mặt, nhưng lại như là cùng với con zombie này ở vào 2 nơi khác biệt. Công kích cường hãn của zombie đao cánh tay rơi xuống trước người Đỗ không, lại chém vào không khí, không thể sinh ra một chút uy hiếp với Đỗ không. Công kích thất bại, con zombie này cũng có chút không tin nhìn Đỗ không, giống như có chút không rõ đây là chuyện gì. Sắc mặt Đỗ không hơi trắng, gợn sóng trước người chỉ giữ được thời gian vài giây. Năng lực chỉ xích thiên nhai này hiện tại sử dụng vẫn là quá mức miễn cưỡng, sợ rằng phải chờ tới thời điểm tam giai mới có thể sử dụng thuần thục. Đỗ không có chút bất đắc dĩ nghĩ, có thể kéo dài khoảng cách với kẻ địch, thoạt nhìn rất gần, trên thực tế là cách nhau rất xa. Lại nói đơn giản, trên thực tế là cái này liên quan đến năng lực không gian. Bằng vào thực lực nhị giai của Đỗ không, hiện tại sử dụng vẫn là quá mức miễn cưỡng, vừa rồi chỉ dùng 1 lần, hắn đã cảm giác cơ thể của mình có một loại cảm giác gần như bị xé rách. Nhìn gợn sóng bên người hắn biến mất, 2 con zombie nhị giai đồng thời đánh tới Đỗ không, sức mạnh khủng bố phong tỏa tất cả con đường của Đỗ không, dồn ép hắn chỉ có thể đối kháng. Con zombie nhị giai cuối cùng, nhìn qua giống như ống pháo, nhắm vào thân ảnh Đỗ không, một cỗ sức mạnh làm cho mọi người có cảm giác tim đập nhanh truyền ra từ trong đó. Bị 2 con zombie nhị giai đánh gọng kìm, thực lực của Đỗ không cho dù có thô gờ en thiên, cũng không khỏi có chút được đằng này hòng đằng kia, nhìn vô cùng chật vật, đặc biệt hắn cảm nhận được con zombie đang nhìn chằm chằm mình ở cách Đỗ không xa, một loại sức mạnh đủ để phá nát một ngọn núi lại càng thêm cẩn thận. 2 con zombie cùng nhau dây dưa với Đỗ không không bao lâu, dường như chiếm được tin tức nào đó, trực tiếp hạ sát thủ, vây khốn Đỗ không trong nháy mắt. Một đoàn năng lượng màu đen ngưng kết lại vây chung quanh Đỗ không. Còn đao cánh tay zombie trực tiếp bay ra, hóa thành đao ảnh đầy trời, khiến cho không gian bên ngoài Đỗ không đảo lộn. Nhận thấy được ý đồ của 2 con zombie này, sắc mặt Đỗ không thay đổi, đây là làm loạn không gian, không cho hắn chạy trốn. Bọn nó làm như vậy hắn là chờ đợi một đòn cuối cùng của con zombie ống pháo kia. Quả nhiên, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh giống như núi lửa phun trào nháy mắt bộc phát ra, chùm sáng thật lớn phun ra từ trên đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh, ở sau thân hình thành cái đuôi ngọn lửa thật dài. Trong nháy mắt không khí đều bị cỗ sức mạnh bạo phát này làm cho bốc hơi, hình thành một thông đạo chân không. Không ổn, cẩn thận. Mau tránh ra. Mấy người thu ảnh đồng trên tường thành thấy một màn như vậy, đều điên cuồng hét to, Đỗ không chính là đến để trợ giúp bọn họ. Bọn họ làm sao bằng lòng nhìn một cường giả như vậy chết thảm ở cửa căn cứ. Đến nỗi cho dù là mấy người hoa lão ở Thượng Kinh cũng biến sắc, Đỗ Không chính là cường giả đứng thứ nhất ở căn cứ bọn họ, nếu ngã xuống ở thành phố Giang Nam, đó quả thực chính là một tai họa rất lớn. Thậm chí người vốn mãnh liệt phản đối hành động của Đỗ Không lúc này, cũng vô cùng lo lắng, tuy rằng bọn họ và Đỗ Không không hợp nhau, nhưng hắn như thế nào cũng đều là một người mạnh mẽ trong căn cứ. Nếu ngã xuống ở thành phố Giang Nam, thực lực của căn cứ bọn họ sẽ giảm xuống một bậc. Đỗ Không, ngàn vạn lần ngươi đừng có chuyện gì. Trong lòng bọn họ đều yên lặng cầu nguyện cho Đỗ Không. Đỗ Không đối mặt với một đòn tuyệt sát này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có thời gian suy nghĩ, thậm chí cũng không thể di chuyển thân mình, không gian xung quanh đều bị phong tỏa. Hắn muốn tiếp được không gian chi lực để thoát thân cũng không thể. Năng lực chỉ xích thiên nhai lại phát động, từng đạo gợn sóng nhàn nhạt xuất hiện, thân hình Đỗ Không tựa như đứng ở không gian khác, nhưng sắc mặt hắt giờ khắc này vô cùng trắng bệch. Với năng lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn nhiều lắm chỉ sử dụng được một lần, hiện tại sử dụng lần thứ hai, da thịt chợt nổ tung, máu tươi theo da thịt bị vỡ chảy ra từ bên trong. Sức mạnh đủ để phá núi đánh tới phía Đỗ Không, sóng gợn hư ảo trước người đều đang không ngừng run rẩy. Cho dù là năng lực chỉ xích thiên nhai mạnh hơn nhưng tóm lại là, chịu đựng có giới hạn, một khi vượt qua giới hạn này, loại năng lực này cũng không thể tiếp tục duy trì. Ngăn cản lại cho ta. Ánh mắt Đỗ Không gắt gao nhìn vào gợn sóng trước người mình, lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được uy lực ẩn chứa trong chùm sáng. Một cái không tốt, e là chính mình hôm nay thật sự sẽ hoàn toàn bị đánh bại ở chỗ này. Năng lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào, đều tuôn ra gợn sóng trước người. Đây chính là cái la chắn cuối cùng của mình, một khi bị đánh bại, hắn cũng xong luôn. Chùm sáng điên cuồng đè ép gợn sóng của Đỗ Không, dưới sức mạnh khủng bố này, cho dù là lấy đặc thù của gợn sóng hư không, cũng mơ hồ xuất hiện một tia vỡ vụn. Từng người đều trừng mắt nhìn chăm chú vào nơi này, đều nín thở tập trung, muốn biết kết quả cuối cùng. Một tiếng nứt thanh thúy vang lên, Đỗ Không nhìn gợn sóng hoàn toàn vỡ vụn, thân thể điên cuồng né tránh về một bên. Bá một tiếng, chùm sáng sát thân thể của hắn bay về phía chân trời, để lại một cái đuôi màu đỏ. Tuy rằng đã tránh thoát, nhưng bị đạo ánh sáng này quẹt vào, máu thịt trước ngực Đỗ Không đều biến mất một khối lớn, toàn thân giống như một con tôm lớn bị nấu chín, ở không trung cong người. Rầm rầm, hai đạo thân ảnh cường hãn vọt tới, không cho Đỗ Không dừng lại một chút, nhìn Đỗ Không tránh được một đòn này, zombie nhị giai cầm đầu cùng với zombie đao cánh tay liên thủ đánh tới. Đỗ Không nhận thấy được uy hiếp thật lớn, dùng hết một chút sức mạnh cuối cùng, khiến cơ thể mình di chuyển tới chỗ lục ma đằng. Hai con zombie tấn công vào Đỗ Không, mạnh mẽ đánh tới hướng hắn rời đi, không định lưu lại một cái tai họa lớn trong lòng. Trí tuệ của lục ma đằng cũng không kém với nhân loại, nhìn về bộ dáng Đỗ Không trọng thương, cũng hoảng sợ, một cái dây leo thật dài, bao phủ lại thân hình của hắn vào bên trong dây leo dày đặc của mình. Rút lui. Đỗ Không chỉ kịp nói ra một chữ này, sau đó hoàn toàn hôn mê. Lục ma đằng nghe vậy, nhìn thoáng qua hai con zombie đánh tới nơi này, thân thể cao lớn chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng xanh biếc bay tới tường thành. Mà Long Quy còn lại biểu hiện không hề gì, tiếp tục chiến đấu cùng với zombie nhị giai, phòng ngự của nó cho dù là 5 con zombie nhị giai liên hợp lại, cũng không thể đánh vỡ, nó cũng không để ý. Đến trên tường thành, đầu tiên Triệu Hân phóng ra ánh sáng màu trắng ngà trị liệu cho Đỗ Không, dưới sự chữa trị của nàng, Đỗ Không đang trong hôn mê rất nhanh đã tỉnh lại. Máu thịt trên người văng tung tóe cũng khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cùng với bình thường không có khác nhau quá lớn. Nhưng, tất cả mọi người ở đây không có để ý, nhìn thấy tập hợp lại một chỗ, 4 con zombie nhị giai từng bước một đi tới nơi này, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, dường như nhận ra cái gì, vốn dĩ zombie tấn công điên cuồng cũng dừng lại cơ thể của mình, ở phía dưới tường thành đợi mệnh lệnh của zombie nhị giai. Nhân loại. Các ngươi chỉ có một chút bản lĩnh vậy thôi sao, rất làm cho ta thất vọng rồi. Zombie nhị giai cầm đầu nhìn tất cả mọi người trên tường thành, trong giọng nói giống như còn có một chút thất vọng. Nhưng lập tức lời nói của nó xoay chuyển. Nhưng các ngươi ngược lại cho ta không ít kinh hỉ, biến dị thú, biến dị thực vật thậm chí còn là tiến hóa giả nhị giai. Các loại vũ khí, nếu lúc này không phải thủ hạ của ta đông hơn, e là thật sự sẽ bị các ngươi vượt qua được. Nhưng hiện tại, đạn dược của các ngươi đã bắn hết. Tiến hóa giả nhị giai cũng suýt chút nữa bị ta đánh chết, không biết còn có con bài nào chưa lật. Tất cả mọi người trên tường thành nghe được đối phương nói, đều có sắc mặt lạnh lẽo. Không có gì để nói, chết đi. Thu báo quốc nhìn đối phương, tiến lên một bước, không thèm để ý chút nào mình sẽ bị đối phương nhân cơ hội đánh chết. Thân hình hắn thẳng tắp, trên người mặc quân trang cũ đã từ lâu bị dính không ít vết máu của zombie. Thu báo quốc đứng nơi đó, giống như một tảng đá ngầm, mặc cho gió táp sóng xô, ta lù lù bất động. Chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, một ngày kia trở thành quân nhân, hắn đã biết sớm hay muộn cũng có một ngày như vậy, chính là thật không ngờ rằng sẽ chết ở trong tay zombie mà thôi. chỉ đáng tiếc hơn 100.000 người thường trong thành, một khi căn cứ bị công phá, chỉ sợ người có thể tiếp tục sống sót cũng là lông phượng sừng lân. Muốn đánh chiếm thành phố Giang Nam chúng ta, trừ khi bước qua xác của ta. Thu Báo Quốc sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, giống như muốn bắn vết máu trên quần áo đi. Nói đến đây, làm cho tất cả mọi người ở bên cạnh cảm giác được, trong có thể có một thứ gì đó thức tỉnh, máu trở nên nóng bỏng. Chỉ chết mà thôi. Muốn đi qua, trước tiên phải bước qua xác của ta. Không biết là ai mạnh mẽ quát, ẩn chứa trong đó cảm xúc thảm thiết nhanh chóng cuốn hút những người khác. Liều mạng, nhà của chúng ta đều ở phía sau, cho dù trả giá bằng sinh mệnh của ta, cũng tuyệt đối không cho zombie vào một bước. Zombie thì thế nào, lão tử giết zombie không có 1.000 cũng có 800. Ta không tin các ngươi có thể công phá được phòng ngự của chúng ta. Giết, giết, giết, lão tử hôm nay sẽ giết thống khoái. Liên tiếp từng tiếng quát giận dữ vang lên, cuối cùng gần như trở nên đồng nhất, toàn bộ trên tường thành đều xuất hiện âm thanh đều nhịp. Chiến, chiến, chiến. Âm thanh giống như thiên lôi chấn động, cuồn cuộn lên, bên trong toàn bộ căn cứ đều quanh quẩn những thanh âm thảm thiết mà lại tuyệt vọng. Trong căn cứ, tất cả người sống sót đều dừng việc trong tay xuống, quay đầu về phía tường thành, nơi đó, mọi người đều biết là zombie công thành, cũng đều biết một trận chiến này vô cùng gian nan. Mẫu thân, chúng ta sẽ thắng sao? Một tiểu cô nương nghe thanh âm như vậy, có chút khờ dại ngẩng đầu hỏi mẫu thân của mình. Đúng vậy, chúng ta sẽ thắng. Nữ tử cúi đầu nhìn nữ nhi của mình có vẻ mặt vui vẻ, miễn cưỡng nặn ra tươi cười, chậm rãi mở miệng, từ trong thanh âm này, nàng nghe ra tới, căn cứ không thủ được. Ta chỉ biết, zombie không đáng sợ một chút nào. Tiểu cô nương được mẫu thân mình trả lời, càng thêm vui vẻ. Phụ thân cũng ở trên tường thành chiến đấu với zombie, chờ hắn trở về, ta nhất định phải, để hắn nói ta một chút bọn họ làm thế nào để giết zombie đến thất bại thảm hại. Trong phòng một tòa nhà có chút hào hoa, không ít người đều có sắc mặt nghiêm túc, không khí vô cùng trầm trọng. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Một nam tử nhắm mắt lại, khóe mắt cũng chảy xuống một giọt nước mắt. Trong xưởng công binh, nghe được âm thanh truyền đến, âm thanh ầm vang của máy móc dần dần nhỏ đi, mỗi người đều là mê mang nhìn bên ngoài, không ít người cảm nhận được tuyệt vọng trong âm thanh, đều không nhịn được ngồi xổm trên mặt đất khóc. Khóc cái gì, sống ở mặt thế, sớm nên có giác ngộ sẽ chết. Một lão giả thoạt nhìn có chút lớn tuổi hơn một chút khiển trách, sau đó, lão giả nhìn ra bên ngoài, thì thào tự nói. Cho dù zombie chiếm được căn cứ, lão cũng muốn kéo một miếng thịt từ trên người chúng nó xuống. Sở nghiên cứu khoa học, đoàn đội của tiến sĩ Lâm Thiên Nam cùng tiến sĩ Hứa Minh Hải sắc mặt ảm đạm, nghe thanh âm truyền khắp căn cứ, bọn họ đều cúi đầu thở dài. Chuẩn bị liều mạng đi. Cho dù là phải chết, cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Trong đại sảnh nghị sự, mấy người Đồng Châu cũng có chút suy sụp ngồi ở chỗ kia, hiện giờ, kế sách gì cũng đã không còn tác dụng, vô số zombie vây quanh căn cứ đi vào, muốn chạy thoát là không có khả năng. Đã tới tình trạng này, không nghĩ tới còn rơi vào kết cục bị zombie nuốt hết, không biết là tạo hóa, trêu người hay là thiên ý như vậy. Tất cả mọi người đều tự nói trong lòng. Ba mặt tường thành khác, mấy người Tô Vũ nghe được thanh âm bách chiến dứt khoát, nhất thời sửng sốt, trầm mặc không đến một phút đồng hồ, từng đạo hét to đều nhịp vang lên. Chiến, chiến, chiến. Từng thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, quanh quẩn trong bốn phương, như là một hùng ưng thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù biết rõ là sẽ chết, vẫn sẽ cố gắng vỗ cánh bay về trời cao. Cho dù không có nghe được bọn họ gầm thét, chỉ cần từ trên vệ tinh nhìn đến hình ảnh này, toàn bộ thế lực đều biết tình huống tiếp theo phát sinh. Chiến đấu thôi. Không ít thế lực đều thì thào tự nói, trong mắt lộ ra tâm tình thỏ tử hồ bi, hôm nay căn cứ thành phố Giang Nam sẽ có kết cục như vậy. Ai lại có thể khẳng định rằng bọn họ chắc chắn sẽ không gặp được, đến lúc đó, bọn họ có chiến ý bách chiến bất khuất này hay không, có thể vì dân chúng phía sau mà trả giá sinh mệnh của mình. Nếu lúc này căn cứ thành phố Giang Nam có thể vượt qua, tương lai nhất định có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trong lòng không ít người đều hiện lên một suy nghĩ này. Căn cứ thành phố Giang Nam bị giết, Lăng Vân ta thề với trời cao rằng nhất định sẽ giết tất cả zombie của Hoa Quốc, làm lễ cúng tế toàn bộ căn cứ thành phố Giang Nam. Kiếm vương trong thành kiếm vương thấy một màn như vậy, trong miệng phun ra một câu nói lạnh như băng, tiếng nói vừa dứt, trường kiếm màu đen sau lưng đều hơi rung động một chút, dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Những người khác nghe vậy, đều là chấn động trong lòng, kiếm vương rất ít khi mở miệng, nhưng một khi mở miệng chính là quyết tuyệt quyết đoán như vậy, thậm chí còn muốn báo thù cho căn cứ địa thành phố Giang Nam. Mà vương song ở trong sơn cốc, lúc này cũng bỗng nhiên cảm giác được nội tâm mình chấn động, giống như đã xảy ra chuyện gì không tốt. Đây là có chuyện gì? Làm sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh? Vương Song nhíu mày, đại não cấp tốc suy nghĩ, tinh thần lực của hắn cực kỳ khổng lồ, đối với một chuyện đều là có được trực giác khủng bố gần như biết trước, hiện tại trong lòng hắn điên cuồng nhảy lên, nhất định có chuyện gì đó không tốt xảy ra, hơn nữa cùng một nhịp thở với chính mình. Chẳng lẽ là căn cứ xuất hiện vấn đề? Vương Song đột nhiên nghĩ tới căn cứ, nữ tử Khải Lâm đang tính toán đối phó với căn cứ thành phố Giang Nam. Hiện giờ cách mình bị vây ở chỗ này 2 ngày, chẳng lẽ căn cứ xuất hiện nguy hiểm gì? Đáng chết, hiện tại khoảng cách ta hoàn toàn dung hợp xong còn cần thời gian 1 ngày. Trong lòng Vương Song có chút lo lắng, hiện giờ trên người hắn nơi nơi đều là máu thịt văng tung tóe, máu tươi nhiễm đỏ cả cơ thể, dưới trọng lực khủng bố, cho dù là lục phủ ngũ tạng cũng đều là bị đè ép thoát ra ngoài. Vương Song hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình điên cuồng chống cự lại. Mỗi lần đợi cho hắn hoàn toàn không thể chống cự, thời điểm cả cơ thể đều phải nổ tung, sẽ ăn vào một quả sinh mệnh. Một quả sinh mệnh lót bụng, thân thể hắn sắp hỏng sẽ khôi phục với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, hơn nữa cơ thể so với lúc trước còn cường hãn hơn. Dưới áp lực nặng như Thái Sơn, Vương Song đã ăn vào 3 quả sinh mệnh, phía trên thân hình hắn đều hơi hơi lộ ra một loại sáng bóng màu trắng, loại sáng bóng này cũng không rõ ràng. Nhưng cũng lộ ra một cảm giác không thể lay động, như là một ngọn núi mãi mãi không thay đổi. Trong cơ thể, hỏa diễm cùng đao khí chia thành 2 khu vực dưới áp lực khủng bố đã dung hợp vào hơn nửa. Tổ hợp hỏa diễm cùng đao khí lúc này đã biến thành một loại năng lượng hình dạng chất lỏng, như là giọt mưa rơi xuống, ở bên trong đan điền hình thành một thủy bạc nho nhỏ. Loại năng lượng trạng thái chất lỏng này chất lượng cực kỳ cao, ước chừng 10 phần năng lượng hỏa diễm và đao khí mới có thể hình thành một năng lượng trạng thái giọt nước mưa. Loại năng lượng này hơi hơi phiếm một chút đỏ đậm, giống như có cảm giác vô cùng nóng. Vương Song tự tin, nếu đánh với người khác, cho dù là một chiêu thức bình thường, dưới sự gia tăng của chất lỏng năng lượng này, cũng sẽ vô cùng khủng bố. Nhanh lên, nhanh lên! Tinh thần lực của Vương Song không ngừng áp bách hỏa diễm cùng đao khí trong cơ thể mình, muốn nhanh chóng dung hợp xong, vô hạn trọng lực giống như đã nhận ra tâm ý của Vương Song, trọng lực lại tăng lên, cả sơn cốc gần như giảm xuống 3 thước. Trong sơn cốc, Vương Song cũng là bị bột đá bao trùm lại, chôn ở phía dưới, cho dù ép là nữ nhân bên ngoài sơn cốc nhìn lại, đều không nhìn thấy thân ảnh Vương Song, chỉ có thể đủ để nhận thấy được một hơi thở sinh mệnh mỏng manh. Hừ, mạng lớn đấy, thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ. Nữ tử có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ trước kia tổ chức đối phó với cường giả nhị giai, kia cũng chỉ tiêu phí không đến thời gian 2 ngày, tên cường giả nhị giai, kia dưới áp lực ngày càng khủng bố thân thể hoàn toàn bị vỡ nát. Nhưng, dù cho thực lực của ngươi có mạnh bao nhiêu, vẫn không tránh được vận mệnh cuối cùng bị ép thành bánh thịt. Nữ tử không để ý lắc đầu, tiếp tục ngồi xuống xếp bằng, nàng phải chờ đến khi khí tức sinh mệnh của Vương Song hoàn toàn biến mất mới có thể rời đi. Nàng nghĩ, thời gian nàng rời đi cũng không còn xa. Căn cứ thành phố Giang Nam, từng đạo tiếng gầm giận dữ vang lên, một khắc này ý chí mọi người giống như ở cùng một chỗ, đồng loạt kêu gọi ra chiến ý sâu nhất bên trong nội tâm. Chiến, chiến, chiến. Nghe được mọi người gào thét, Giam Bi nhị giai trước mắt khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái. Một đám người đáng thương mà thôi, cũng chỉ là đồ ăn của chúng ta, còn muốn liều mạng. Con Giam Bi nhị giai này phát ra tiếng cười nhạo, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Rào. Một âm thanh có chút trầm thấp vang lên, tất cả Giam Bi dừng lại động tác lúc này giống như tiếp được mệnh lệnh. Một đám phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, thân hình chạy tới phía trên tường thành. Thấy một màn như vậy, Giam Bi cầm đầu vừa lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Thu Báo Quốc nơi đó. Nó biết đám người Thu Báo Quốc hẳn chính là những thủ lĩnh của những người này, chỉ cần giải quyết bọn họ, toàn bộ căn cứ nhân loại sẽ trở thành chỗ vui chơi của zombie. Vụt vụt vụt, thân hình 4 con zombie chúng nó trong giây lát xé rách không gian, giết tới phía đám người Thu Báo Quốc trên tường thành, chúng nó cũng có tự tin, bằng vào thực lực của 4 chúng nó, cường giả bên đối phương sẽ bị thương, chỉ là một biến dị thực vật, căn bản không thể ngăn cản bọn chúng. Nhìn đại quân zombie giống như thủy triều vọt tới. Tất cả mọi người trên tường thành rất nhanh nắm chặt vũ khí trong tay mình, một tự ý quyết tuyệt bùng nổ, cho dù biết rõ ngay sau đó sẽ bị thi đàn bao phủ, bọn họ vẫn lựa chọn ở thời khắc này, dùng sinh mạng cho người phía sau mình có một cảm giác an toàn. Không biết từ lúc nào, bức tường thành có màu đen như kim loại, trải qua đại chiến thảm thiết như vậy, phía trên vách tường tràn đầy gồ ghề, còn có rất nhiều vết xước do zombie để lại. Ngay cả như vậy, tường thành màu đen cũng trải qua một hồi đại chiến mà vẫn sừng sững không ngã, giống như một tòa thành lũy vĩnh hằng. Làm cơ sở ngăn cản tất cả mưa gió cho mọi người bên trong. Bên trong căn cứ thời điểm mọi người gào thét. Chiến, chiến, chiến. Cả tòa thành giống như bị kích phát ra ý chí nào đó, xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Ý chí của mọi người gần như trở thành một cơn lũ sắt thép. Đại quân zombie thổi quét đến, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng mọi người. Loại tín niệm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tâm tình tử trận không hối hận. Một tia ánh sáng màu trắng không thể nhận ra bắt đầu xuất hiện phía trên thân tường. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tia mỏng manh, theo chiến ý trong lòng mọi người lên cao mà càng thêm gia tăng. Tới cuối cùng, ánh sáng màu trắng vô cùng mãnh liệt gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm, cho dù là cách xa mấy trăm dặm, đều có thể thấy được thành phố Giang Nam, khiến nơi này giống như ánh sáng của một mặt trời nhỏ. Đây là cái gì vậy? Đã xảy ra cái gì? Ánh sáng trắng này sao lại xuất hiện? Lại có thay đổi mới gì sao? Rất nhiều thế lực thấy một màn như vậy đều là khiếp sợ vỗ bàn đứng lên, trên mặt mừng như điên, hiện giờ thành phố Giang Nam rơi vào tuyệt cảnh sinh tử, có thể nói là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể xuất hiện động tĩnh kinh người như vậy, thực có thể đã xảy ra một ít chuyện mà đám người bọn họ không biết, có lẽ, kết cục của thành phố Giang Nam bởi vậy mà thay đổi cũng là, không phải không có khả năng. Đó là ánh sáng hy vọng. Lăng Vân nhìn hình ảnh ánh sáng màu trắng chiếm toàn bộ màn hình, trong mắt dần hiện lên một tia hy vọng. Thành phố Thượng Kinh, mấy người Hoa lão có chút kích động. Có lẽ, tình hình không giống đến nỗi tồi tệ giống như chúng ta tưởng tượng. Linh Thị, nữ nhân này vẫn một mực quan sát màn ảnh cuối cùng phun ra một thanh âm thanh thúy. Thành phố Giang Nam, xem ra càng cường đại hơn so với ta tưởng tượng. Có lẽ, bọn họ sẽ lại cho chúng ta một kinh hỉ. Làm sao có thể? Đây là cái gì? Căn cứ Trung Vân, Hầu Phong nhìn tình hình trong hình ảnh, tức giận cầm chén trà trong tay ném vỡ, sắc mặt khó coi quát to. Có thể nói hắn rất hy vọng thành phố Giang Nam bị giết, vốn thời điểm nhìn đến zombie sắp nuốt hết thành phố Giang Nam, hắn đã dự định mở đại hội chúc mừng, ai có thể nghĩ rằng đến như vậy nhưng vẫn sẽ xuất hiện dị biến, nhìn thấy ánh sáng gần như chiếu sáng thiên địa, trong lòng Hầu Phong xuất hiện một dự cảm không lành. Căn cứ các ngươi làm sao lại không thành thật chờ chết chứ? Hầu Phong thì thào tự nói, lời nói vô cùng tàn nhẫn. Ta xem các ngươi còn có con bài chưa lật gì, còn có thể lật trời hay sao? Mà ở một cái thành trấn cách thành phố Giang Nam không xa, Khải Lâm nhìn tình hình trên máy tính, sau đó nhìn đến ánh sáng màu trắng có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt nước ngoài tràn ngập phong tình cũng lộ ra khiếp sợ không thể che giấu. Đây là cái gì? Khải Lâm nghi hoặc mở miệng, cho dù khoảng cách hơn 10 dặm, bọn họ có thể cảm nhận được trong ánh sáng màu trắng ẩn chứa một khí, tức vĩnh hằng không thay đổi, giống như bất kể xảy ra cái gì, đều không có cái gì có thể xuyên qua ánh sáng trắng này. Bên cạnh còn có hai nam tử, mặc một bộ đồ bình thường màu đen, nhìn qua có loại hương vị tùy ý, nhìn dị biến xảy ra, cũng cả kinh, đi đến bên cạnh Khải Lâm, nghi hoặc hỏi. Ha ha, Khải Lâm, ngươi có thể giải thích cho ta một chút chuyện lúc này không? Trước đó kế hoạch chúng ta định ra chính là, ở thời điểm cuối cùng giết con zombie nhị giai kia, sau đó đánh lui vô tận zombie, vì vậy chiếm cứ thành phố Giang Nam. Hiện tại, zombie một phương vậy mà đi ra đến 5 con zombie nhị giai. Được rồi, có thể phỏng đoán của chúng ta có sai lầm. Kế hoạch lúc trước của chúng ta phá sản, thành phố Giang Nam bị diệt thì bị diệt. Nhiều lắm thì chúng ta lại tìm kiếm một căn cứ khác, chính là ánh sáng trắng này lại là chuyện gì? Ta cảm thấy tất cả chuyện xảy ra hai ngày nay đều vượt qua dự đoán của chúng ta. Ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích không? Lâm thân ái. Trong đó một nam tử trên mặt có râu mở miệng, một câu phổ thông cũng không lưu loát biểu đạt ra ý của hắn. Đa mông, ngươi không phải là cấp trên của ta. Còn không có quyền chất vấn ta. Khải Lâm không có để ý nghi ngờ của nam tử, lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục nghi hoặc nhìn lên không trung xa xa. Há, bằng hữu của ta, đây là thái độ ngươi đối với chiến hữu sao? Nam tử được gọi là Đa Mông có chút bất mãn mở miệng, trên trán hắn còn có một đạo ấn ký tia chớp, làm hắn bỗng dưng có thêm vài phần tà ý. Đa Mông, một trong 12 thiên sứ dưới trường thần chủ điện thiên sứ. Được rồi, Đa Mông, thần chủ đại nhân để chúng ta tới là phối hợp Khải Lâm, không được làm loạn. Một người thân hình rất cường tráng nhướng mày, trầm giọng mở miệng, lời nói giống như sấm rền, thân hình cường tráng gần như là một con gấu chó. Hắn là Ca-theo, một trong 12 chi chiến sứ lực thiên sứ. Hai người đều là tồn tại nhất giai đỉnh, nhưng năng lực của bọn họ bổ sung cho nhau, một khi liên thủ, cho dù đánh một trận với cường giả nhị giai cũng có thể. Hơn nữa, sở dĩ trước đó bọn họ có tự tin giết được con zombie nhị giai kia, vẫn là bởi vì lúc trước, thần chủ từng đưa cho bọn họ một vật phẩm. Nghe thấy Ca Theo nói, Đa Mông có chút tức giận ngầm miệng, hắn cùng với Ca Theo là huynh đệ tốt, hắn có thể không cho Khải Lâm mặt mũi, nhưng phải giữ thể diện cho huynh đệ tốt của mình. Ngay lúc toàn bộ thế lực vì thế mà khiếp sợ, mấy người thu báo quốc trên tường thành đều ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, cảm nhận được trên tường thành phát ra ánh sáng vô cùng ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời, bao phủ toàn bộ căn cứ bên trong. Trong ánh sáng này, tất cả mọi người cảm giác được một loại bất khuất vĩnh hằng. Cảnh tượng bất hủ bất diệt, giống như chỉ cần có ánh sáng này ở đây, thế gian này sẽ không có lực lượng gì có thể giết chết được bên trong bảo hộ. Đây là thứ gì? Ta cảm thấy thương thế của mình đang khôi phục. Có người kêu to lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cánh tay gãy của mình đang bắt đầu hồi phục như cũ. Thật ấm áp, giống như được mẫu thân vuốt ve, tay bị đứt của ta cũng khôi phục một lần nữa. Trời a, đây là thế nào, sao lại thế này, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không bằng lòng để chúng ta chết đi sao? Chúng ta không cần phải chết. Thật tốt quá. Tất cả mọi người trên tường thành phát ra từng tiếng kinh hô, cảm nhận được tình huống kỳ tích này, đều hưng phấn nhảy lên, có người mang loại tình hình này hướng về Thượng Đế, Phật Tổ, chờ thần Phật hiển linh đầy trời. Mọi người trong căn cứ rõ ràng cũng đã nhận ra ánh sáng màu trắng thông thiên triệt địa, chỉ cần không phải người mù không có nhìn thấy, đều là vô cùng kinh ngạc, dưới sự bao phủ của ánh sáng này, bọn họ đều cảm giác được một tia ấm áp bao quanh trong lòng, tâm hồn trở nên vô cùng tĩnh lặng, đã không còn khủng hoảng lúc trước, bất an, tựa như ánh sáng màu trắng này có thể ngăn cản hết tất cả mưa rền gió dữ. Đây là đám người Đồng Châu khiếp sợ nhìn một màn này, trong lòng cũng trào ra một mạt mừng như điên, bất chấp tất cả chạy ra bên ngoài, đợi ra ngoài mới phát hiện, trên đường cái đã đứng đầy bóng người nối tiếp nhau. Các nàng đều ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu trắng bao phủ căn cứ, trên mặt lộ ra sự hy vọng. Có lẽ, chúng ta còn chưa thất bại. Đồng Châu thì thào tự nói, nghĩ tới người kia dẫn dắt bọn họ tới hiện tại, nam tử kia không ngừng tạo ra kỳ tích, giống như có chút dựa dẫm. Này, ta nhớ ra rồi, đây là thành chủ lúc trước có nói qua ánh sáng rạng đông của hy vọng. Trong mắt Lý Tân hiện lên vẻ suy tư, hình như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt mừng như điên mở miệng. Đây là thần thông mà tường thành này có, thành chủ có nói qua, có điều kiện nhất định, sẽ kích phát ra đạo thần thông này, phóng thích quang huy ra bên ngoài, trong vòng thời gian một ngày sẽ ở trong trạng thái vô địch, bất kể công kích gì cũng không thể đánh bại lớp phòng ngự này. Có lẽ, hẳn là chiến ý của chúng ta kích phát ra đạo thần thông này. Nghe được Lý Tân giải thích, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng như điên, không ít người càng sùng bái Vương Song, tuy Vương Song không ở đây, nhưng hắn để lại gì đó một lần lại một lần cứu vớt sinh mạng của bọn họ. Người nói loại thần thông này chỉ có thể bảo vệ trong thời gian một ngày. Thu Báo Quốc không để ý những cái khác, nghe được Lý Tân nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nghe âm thanh của Thu Báo Quốc, những người khác cũng chú ý tới ý trong lời nói của Lý Tân, toàn bộ sắc mặt đại biến. Nếu chỉ có thể chống đỡ được một ngày, như vậy, thời gian vừa hết, loại thần thông này biến mất, bọn họ còn không phải sẽ bị giam bi nuốt hết sao? Tiểu Song nói cho ta biết như vậy. Sắc mặt Lý Tân bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không muốn giấu giếm mọi người, dù sao không có ý nghĩa gì, còn không bằng nói ra trước để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước. Trong một ngày, chúng ta ngoại trừ việc khôi phục chấn thương, ngay cả đạn dược, đợi đã, đạn dược, đúng, đạn dược, nhanh chóng phân phó xuống, binh xưởng lập tức toàn lực khởi động, nhất định phải sản xuất ra đạn dược đủ để chúng ta tiến hành một hồi chiến đấu. Thu Báo Quốc có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, tựa như nghĩ đến chuyện này, lớn tiếng giống lên, dọa người bên cạnh nhảy dựng lên. Chẳng qua nghe được tiếng quát giận dữ của Thu Báo Quốc, tất cả mọi người đều phản ứng lại, một ngày sau bọn họ vẫn sẽ gặp phải những zombie giống như Nộ Hải Minh Mông này, nếu như không thừa dịp ngày hôm nay ngăn cản làm chút chuẩn bị, bọn họ vẫn là không tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Một số người lập tức rời đi, đi truyền đạt mệnh lệnh của Thu Báo Quốc, hiện giờ trong mọi người đều mơ hồ coi Thu Báo Quốc làm hạch tâm, đối với mệnh lệnh của hắn, cũng là không có ai phản bác. Thu Báo Quốc nói xong, sau đó nhìn về phía Đỗ Không. Sắc mặt có chút do dự, cuối cùng còn có thể nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng Đỗ, đối với sự giúp đỡ của quý căn cứ thành phố Giang Nam, chúng ta ghi nhớ trong lòng, nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này, ân tình này chúng ta nhất định sẽ báo đáp, các ngươi thừa dịp hiện tại còn có một ngày thời gian an toàn, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nếu không đến lúc đó, hy vọng bình minh biến mất, các ngươi muốn rời đi đều không làm được. Đối với sự trợ giúp của đám người Đỗ Không, mỗi người bọn họ đều vô cùng cảm kích. Biết rõ phía trước là một đường tuyệt lộ, còn có thể ra tay. Điều này làm cho rất nhiều người có thành kiến với căn cứ thành phố Thượng Kinh, đều buông bỏ thành kiến trước kia. Đúng vậy, Đỗ đội trưởng, các ngươi trong lần chiến đấu này cũng tổn thất không nhỏ. Ngươi và chúng ta không giống nhau, không thể tổn thất tất cả lực lượng ở chỗ này được, hay là mau rời đi đi. Hành động ngày hôm nay của căn cứ thành phố Thượng Kinh các ngươi chúng ta đều là, ghi nhớ trong lòng, nếu như có thể đi qua một kiếp này, chúng ta nhất định báo đáp. Trước kia ta có thành kiến với thành phố Thượng Kinh. Bây giờ nhìn thấy Đỗ đội trưởng, tôi thật sự muốn thay đổi quan điểm của mình. Tất cả mọi người đều vội vàng mở miệng, khuyên bảo Đỗ Không dẫn người của mình rời đi, dù sao bọn họ cũng không phải người của căn cứ thành phố Giang Nam, không cần phải cùng đám người mình chờ chết. Phía sau bọn họ còn có người nhà, có nguyên nhân không thể rời đi, coi như là chết cũng phải chết trước. Bọn họ không cách nào dẫn người nhà mình rời đi, rời khỏi căn cứ, đối mặt với bầy tang thi mênh mông vô tận kia, cho dù là ai, đều sẽ chết nhanh hơn. Nhưng Đỗ Không thì khác. Bản thân hắn chính là cường giả nhị giai, thủ hạ đều là tiến hóa giả cường hãn, sẽ không kéo chân sau, có trực thăng ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi. Đỗ Không nghe được mọi người khuyên bảo, nhìn bọn họ chân tình thực ý khuyên bảo mình rời đi, không biết vì cái gì, trong đầu hắn tựa hồ nghĩ đến thời điểm khi còn trẻ chấp hành nhiệm vụ, ở khu Trung Đông, đối mặt với địch nhân truy kích, chiến hữu của hắn thì vì hắn đoạn hậu, bị địch nhân bắn thành sàng. Yết hầu Đỗ Không lăn lộn, muốn nói cái gì? Nhưng nhìn bên mình tổn thất không ít thủ hạ tiến hóa giả, nhìn bọn họ, muốn nói ra nhưng cũng không cách nào mở miệng. Ta chờ thêm một ngày nữa. Đỗ Không cuối cùng vẫn mở miệng, nhìn ánh mắt không hiểu của mọi người, giải thích. Thời gian một ngày dùng để khôi phục thương thế, ngoại thương tuy rằng không sao, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng tổn thất quá nhiều, cần thời gian khôi phục. Có như vậy, đến lúc đó lúc phá vòng vây mới có thể nắm chắc hơn. Đám người Thu Báo Quốc nghe vậy đều gật gật đầu. Lý do này cũng là đầy đủ, hiện tại phá vòng vây không ở thời kỳ đỉnh phong, luôn sẽ chịu thiệt thòi. Sau đó tất cả mọi người, bao gồm cả Thu Ảnh Đồng, nhân cơ hội tranh thủ thời gian khôi phục thương thế trong cơ thể mình, khiến trạng thái của mình tăng lên mạnh nhất. Triệu Hân cũng là, bởi vì ngày hôm nay mình sử dụng quá nhiều năng lượng trở nên mệt mỏi không chịu nổi, cũng là cần thời gian khôi phục năng lượng trong cơ thể mình hao tổn. Mà ở bên ngoài, Zambi Nhị Giai và vô số thi quần vốn dĩ gần như sắp nhào tới, đối mặt với quang mang màu trắng đột nhiên xuất hiện, đều giống như đụng vào trong một chuối pháo đài vĩnh hằng, trong nháy mắt tiếp xúc với quang mang màu trắng, thân thể giống như bông tuyết phiêu tán theo gió, không bao giờ gặp lại. Cho dù Zambi đẳng cấp cao, đối mặt với loại quang mang vô cùng nóng rực này, thân thể cũng giống như bị ăn mòn, trên thân thể toát ra một trận khói trắng, trong nháy mắt tiếp xúc điên cuồng lui về phía sau. Đây là cái gì? Zambi Nhị Giai cầm đầu nhìn vết thương bên ngoài bị ăn mòn trên thân thể mình, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia khiếp sợ, hắn chính là Zambi Nhị Giai, thân thể cho dù bị tên lửa oanh kích cũng sẽ không có chút thương thế nào, đối mặt với bạch quang này lại cảm giác giống như bông tuyết gặp phải ánh mặt trời, nó có thể khẳng định, nếu như mình không lui, mình đối mặt với bạch quang, nhiều lắm chống đỡ hơn 10 phút sẽ bị nóng rực thiêu đốt sạch sẽ. Nó còn như thế, đừng nói đến Zambi bình thường, vẻn vẹn không đến mười mấy hơi thở, ước chừng hơn 10 vạn Zambi trong nháy mắt biến mất. Bị loại quang mang từ căn cứ phát ra này nung thành cho tàn. Cho dù như thế, đại quân Zambi vẫn không biết mệt mỏi, không sợ tử vong giết tới phía tường thành. Giống như thiêu thân lao vào lửa, Zambi Nhị Giai cầm đầu cũng không có ngăn trở. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đại quân Zambi của mình dâng lên như thủy triều. Nó không tin dựa vào vô số đại quân Zambi, còn không thể san bằng được một căn cứ thành phố còn chưa tới mấy chục vạn người. Cho dù bạch quang trước mắt kỳ quái, khẳng định cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nếu không, những người trong căn cứ thành phố này lúc trước cũng sẽ không phải đi ra. Zambi Nhị Giai cho rằng, cho dù tổn thất mấy trăm vạn Zambi, cũng phải san bằng thành phố Giang Nam. Chỉ cần Zambi đẳng cấp cao đừng tổn hại quá nhiều là được rồi. Nghĩ tới đây, trong miệng nó phát ra một đạo tiếng gầm kỳ dị. Đông đảo Zambi đẳng cấp cao ẩn nấp trong thi quần nghe thấy tiếng gào này, đều lựa chọn lui lại, lui về phía sau, chỉ lưu lại vô số Zambi bình thường điên cuồng chạy về phía trước. Thế nhưng, một màn tiếp theo khiến Zambi Nhị Giai cầm đầu kinh hãi, vô số Zambi giống như từng tảng đá nhỏ bị ném xuống biển rộng, ngay cả một tia nước cũng không có toát ra đã triệt để tiêu tán. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, Zambi Nhị Giai cũng không để ý. 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn, ánh mắt Zambi Nhị Giai có chút ngưng trọng. 100 vạn, 120 vạn, Zambi Nhị Giai bắt đầu có chút kinh ngạc. Trong tường thành, nhìn vô số Zambi giống như chủ động chịu chết biến mất. Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia hưng phấn. Bị giết thì tốt, tốt quá, bọn chúng tốt nhất cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó không cần một ngày cũng không cần chúng ta đánh ra rơ, chính chúng nó sẽ tự mình chết sạch. Có người chờ mong nói. Lời này nhất thời khiến cho mọi người bật cười, biết đây căn bản không có khả năng. Zambi cũng không phải kẻ ngốc, coi như ngay từ đầu không rõ đây là cái gì. Sau khi tổn thất số lượng lớn Zambi cũng sẽ sáng suốt không tìm chết nữa. Đến lúc đó, chỉ cần đạo thần thông này vừa hết, bọn họ vẫn sẽ gặp phải một hồi đại chiến vô cùng thảm thiết. Nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ đùa giỡn một chút, để giảm bớt thần kinh căng thẳng một chút. Nếu như thành chủ ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Không biết ai mở miệng nói một câu, nhất thời khiến mọi người phụ họa. Đúng vậy, thành chủ đại nhân là đệ nhất cường giả căn cứ chúng ta, nếu như hắn ra tay, nhất định có thể giết sạch mấy con Zambi Nhị Giai đáng ghét kia. Nghe được mọi người đàm luận, Đỗ Không ở một bên không khỏi có chút không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ thành chủ của các ngươi ngay cả nhị giai cũng không tới, làm sao có thể chém giết mấy đầu Zambi nhị giai, có thể đánh ngang tay với một đầu Zambi nhị giai đã coi như là hắn lợi hại rồi. Chẳng qua hắn cũng hiểu được địa vị của Vương Song trong lòng mọi người, bởi vậy cũng không có giải thích. Đám người Thu Báo Quốc cũng đều thở dài một tiếng, trong lòng ngược lại đối với Vương Song có một cỗ tín ngưỡng không nhỏ, dù sao Vương Song một đường đi tới, đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, bây giờ thành phố Giang Nam có thể đi tới nước này. Vương Song càng có thể nói là công lao vĩ đại, nếu như hắn có thể ở chỗ này, có lẽ, thật sự sẽ có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt cũng nói không chừng. Thế lực khắp nơi nhìn thấy đám Zambi không ngừng chịu chết, trong mắt đều hiện lên một tia hưng phấn. Tốt quá, những con Zambi này chết rất tốt, xem ra thành phố Giang Nam lúc này có thể được cứu rồi. Không ít người đều phát ra một trận tiếng kêu hưng phấn. Chưa chắc, có người cẩn thận phân tích. Nếu như loại bạch quang kỳ lạ này của thành phố Giang Nam có thể giết chết Zambi, vì sao không dùng ra sớm một chút, ta nghĩ, hẳn là có hạn chế gì, hơn nữa thời gian cũng sẽ không kéo dài. Nếu không, bọn họ làm sao thương vong thảm trọng như vậy? Không thể không nói, trong mặt thế, người thông minh vẫn còn rất nhiều, đều phân tích rất rõ cục diện thành phố Giang Nam. Đợi đến khi số lượng zombie tổn thất quá lớn, zombie cầm đầu sẽ phản ứng lại, không cường công nữa, mà là lựa chọn chờ đợi. Đợi đến khi bạch quang biến mất, căn cứ thành phố Giang Nam vẫn sẽ có một trận đại chiến với zombie. Thì ra là như thế, xem ra, thành phố Giang Nam vẫn không cách nào tránh được kiếp nạn này. Không ít người nghe được phân tích như thế, đều là bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu, có chút thở dài. Bọn họ vốn còn tưởng rằng thành phố Giang Nam, lúc này có thể đi qua tai nạn lần này, ai có thể nghĩ tới chỉ là tạm hoãn thời gian diệt vong căn cứ đi một chút. Ta tới thành phố Giang Nam xem thế nào. Lăng Vân lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn về phía mọi người, tựa hồ hỏi ý kiến của mọi người, nhưng lời này vừa nói ra, nhất thời làm mọi người giật nảy mình. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Những người khác đều liều mạng lắc đầu, càng có người đứng lên kích động nói. Thành chủ, bây giờ thành phố Giang Nam đã nhất định diệt vong, cho dù ngươi đi tới, cũng là không cách nào thay đổi sự thật này, ngược lại còn có thể khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Ngài là trụ cột căn cứ của chúng ta, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Kiếm vương thành chính là dựa vào một mình kiếm vương chống đỡ, tuy rằng không phải không có cao thủ khác, nhưng chân chính lợi hại nhất chính là Lăng Vân không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu để cho bọn họ bình luận thắng thua giữa Đỗ Không cùng Lăng Vân, bọn họ đều sẽ lựa chọn Lăng Vân, không phải bởi vì bảo vệ người của mình, mà là bọn họ đều là đã từng tận mắt nhìn thấy thực lực của Lăng Vân, một kiếm xuất, vạn vật diệt. Đây là một loại tôn trọng và tin tưởng từ trái tim. Cho dù là Cố lão cũng nhíu mày, nhìn tôn tử của mình, khuyên răn. Tiểu Vân, ngươi là trụ cột của Kiếm Vương Thành, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hắn bình thường rất ít khi mở miệng, nhưng chỉ cần mở miệng, Lăng Vân cũng chưa từng không đồng ý. Nghe được lời nói của hắn, chiến ý trong mắt Lăng Vân cũng sẽ lặng yên tản ra, chỉ có chút tiếc nuối nhìn tồn tại trong hình ảnh, nhắm mắt lại trầm tư. Chẳng qua, trường kiếm màu đen sau lưng hắn lại xuất hiện một tia chấn động không tán đồng, dường như rất bất mãn với lựa chọn của Kiếm Vương. Ngay khi đông đảo thế lực đang cười cợt nhìn số lượng zombie điên cuồng giảm bớt, lúc này bên ngoài thành phố zombie nhị giai cũng không cách nào nhịn được nữa. Bởi vậy, trong thời gian nửa giờ vừa rồi, ước chừng 300 vạn zombie đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, ngay cả một sóng nước cũng không nhấc lên nổi. 300 vạn zombie, cho dù là một con sông lớn, cũng đủ để dùng thân thể lấp đầy chặn lại được. Nhưng mà, dưới ánh sáng màu trắng chiếu rọi này, lại chết dứt khoát như vậy, ngay cả một địch nhân cũng không đánh bị thương được, cứ như thế hoàn toàn biến mất. Loại tổn thất này, cho dù thủ hạ có vượt qua ngàn vạn zombie, cũng là không cách nào thừa nhận. Rào. Một cái tiếng gầm kỳ dị từ trong miệng nó truyền ra, truyền đến trong đám zombie, nhất thời zombie đang điên cuồng tiến công cũng là đình chỉ động tác trong tay mình, bắt đầu rút lui, nhìn thấy động tĩnh của bầy zombie, trên tường thành mọi người đều nhìn thấy những zombie này từ bỏ tiến công, đều không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu những zombie này tiếp tục tiến công thì tốt biết bao, chết nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ha ha, ta tính qua một chút, số lượng zombie của đám zombie này tổn thất trong vòng nửa giờ, cũng đã vượt qua 300 vạn. Đây đã là giỏi lắm rồi, một trận chiến như này, số zombie căn cứ chúng ta giết chết cũng đã vượt qua 600 vạn. Thử hỏi thế lực nào có thể giống như chúng ta? Có người cười lớn, nói một con số kinh người. Số liệu như vậy làm cho đám người thu báo quốc đều có chút kinh ngạc. Cho dù chúng ta bị diệt, phỏng chừng chiến tích lần này của chúng ta cũng sẽ lưu truyền ra ngoài. Nói không chừng sau này xuất hiện trên sách giáo khoa cũng không phải không thể. Đám người thu báo quốc nở một nụ cười tự diễu. Zombie ngoài thành đều rời khỏi căn cứ thành phố Giang Nam. Nhưng cũng không có rút lui, mà vững vàng phong tỏa thành phố Giang Nam vững vàng lại, bảo đảm không có ai có thể rời đi. Nhìn thủ hạ của mình tổn thất hơn 300 vạn, zombie nhị giai cầm đầu không khỏi vô cùng phẫn nộ. Thành phố Giang Nam, ta cũng không tin loại vật này của các ngươi có thể bảo hộ các ngươi cả đời. Đợi đến khi quang mang màu trắng biến mất, chính là lúc căn cứ các ngươi bị diệt. Theo thời gian chuyển rời, một đêm rất nhanh đã trôi qua, mặt trời dần dần mọc lên, mà trong sơn cốc, thân thể Vương Song bị phấn đá bao phủ lúc này cũng đang trải qua sự tra tấn cực kỳ tàn ác, thân thể giống như một đồ sứ phủ đầy từng đạo văn tuyến đang rạn nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bản thân Vương Song lại không có chút quan tâm, trong đầu, tinh thần lực khủng bố không ngừng đè ép hỏa diễm và đao khí trong cơ thể, hy vọng hai bên có thể mau chóng dung hợp lại. Lúc này, khu vực hỏa diễm và khu vực đao khí đã hoàn thành 9 thành, còn có một thành, lại vô cùng gian nan, cho dù bên ngoài dưới áp lực khủng bố, hai thứ này cũng chỉ dùng một loại tốc độ chậm như rùa bò dung hợp lại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Không được, tốc độ này vẫn là quá chậm. Trong Vương Song vô cùng lo lắng, dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như mình không nhanh chóng phá vỡ trận pháp đi ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Trọng lực chết tiệt này, tăng nhanh lên một chút. Vương Song cảm thụ được trọng lực gần đè nát chính mình, ở trong lòng điên cuồng giống giận. Dường như nghe được tâm ý của hắn, trọng lực bên ngoài lúc này lại tăng lên một bậc thang mới. Dầm, một tiếng, toàn bộ sơn cốc đều là lần thứ hai hạ xuống sâu thêm một thước. Nhìn thấy một màn này, nữ tử bên ngoài sơn cốc cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thế mà còn chưa chết, đều đã hoàn toàn đạt tới cực hạn trọng lực vô hạn. Sinh mệnh lực của hắn sao lại ngoan cường như vậy? Trọng lực vô hạn mặc dù được xưng là trọng lực vô hạn, nhưng không có khả năng thật sự đạt tới vô hạn. Hơn nữa đồ đạc bọn họ dùng để bày trận cũng không có chất lượng cao như vậy. Nhưng cho dù như thế, khi chặn giết tên cường giả nhị giai kia, cũng chỉ là kích phát tám thành lực lượng trận pháp, cực hạn lực đều không có bộc phát. Đây cũng là chỗ dựa của Khải Lâm có đủ tự tin đối phó Vương Song. Ai có thể nghĩ đến Vương Song giống như một con rắn ngoan cường, vẫn luôn kiên trì, thủy chung không bị chấn áp đến chết. Ta cũng không tin dưới áp lực cực hạn nhất này, chỉ là một tiến hóa giả nhất giai đỉnh phong, còn có thể mạnh đến mức nào. Nữ tử lẩm bẩm, tựa hồ đang cổ vũ cho chính mình, chỉ là, trong lòng nàng cũng mơ hồ xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Có lòng muốn đi xem một chút, nhưng nghĩ đến trọng lực khủng bố ngay lúc này ở trong sơn cốc, nữ tử nhanh chóng bỏ đi ý niệm này của mình. Một khi thật sự đi vào, mình tuyệt đối sẽ bị ép thành bột thịt trước tiên. Cảm nhận thấy được cỗ trọng lực cực hạn này, vết nứt trên người Vương Song càng ngày càng nhiều, thậm chí máu trong cơ thể gần như đã chảy sạch sẽ. Nhưng Vương Song không hề để ý, trước khi thân thể mình sắp tan rã, nhanh chóng ăn một trái sinh mệnh quả. Đây đã là trái sinh mệnh quả thứ 5 hắn ăn. Ầm, sinh mệnh quả hóa thành một dòng nước ấm, chạy dọc theo kinh mạch thân thể Vương Song, mỗi khi chảy qua một chỗ, thương thế nơi đó sẽ nhanh chóng khôi phục, chưa tới mấy hơi thở. Thân thể Vương Song sắp sụp đổ đã khôi phục như lúc ban đầu, trở nên cường hãn hơn trước. Nhưng mà tiếp theo, đối mặt với loại áp lực đáng sợ này, thân thể Vương Song vẫn giống như mang theo một ngọn núi lớn, thân thể lần nữa tan vỡ, chỉ là không lợi hại như lúc trước. Sắp rồi, lập tức xong rồi, Ảnh Đồng, Triệu Hân, các ngươi nhất định phải chống đỡ đó. Vương Song trong lòng yên lặng nghĩ. Thời gian một ngày sắp trôi qua, đám người Thu Báo Quốc đều đứng trên tường thành, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thi Quần ở bên ngoài. Bọn họ biết, đợi đến khi mặt trời lặn, chính là một khắc thần thông của tường thành căn cứ mất đi hiệu lực. Khi đó, chính là thời điểm bọn họ thật sự sẽ phải đao thật súng thật đánh một trận liều mạng. Nhưng cũng trong thời gian một ngày này, trạng thái của tất cả bọn họ lúc này đều tăng lên một cấp độ, khôi phục trạng thái đỉnh phong của lúc trước. Thậm chí cho dù là đạn dược cũng đã bổ sung không ít, bây giờ đủ để đánh một hồi chiến đấu quy mô lớn. Mà súng laser cũng là hoàn thành dự trữ, lại có thể thể hiện uy lực của nó. Đội trưởng Đỗ, các ngươi nên đi rồi, nếu không đi, một khi đạo thần thông này biến mất, zombie vây quanh, các ngươi muốn rời đi cũng không có khả năng. Thu Báo Quốc nhìn về phía Đỗ Không, cường giả nhị giai của Thượng Kinh đến trợ giúp bọn họ, đã sớm khôi phục tất cả vào nửa ngày trước, nhưng vẫn chậm chạp không đi. Ngươi còn có căn cứ của mình, còn có một ít thủ hạ như vậy, là trụ cột của Thượng Kinh thành, không giống với chúng ta, hay là mau rời đi đi. Tựa như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Đỗ Không, Thu Báo Quốc nhẹ giọng nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngươi là cường giả trụ cột của Thượng Kinh Thành. Thượng Kinh Thành còn có vô số người cần hắn bảo vệ, không thể cứ như vậy tổn thất ở chỗ này. Nghe vậy, Đỗ Không nhìn những tiến hóa giả ở bên mình, lại nhìn thoáng qua mặt trời sắp rơi xuống, cuối cùng vẫn thở dài, không nói gì, dẫn theo người của mình nhanh chóng xuống tường thành, ngồi trên trực thăng của bọn họ. Nhìn một tia ánh năng cuối cùng trên bầu trời xa xôi biến mất, quang mang thông thiên triệt địa trong căn cứ cũng dần dần tiêu tán. Đi! Đỗ Không lạnh lùng quát một tiếng, trực thăng ầm ầm khởi động, bay lên trời cao, còn bản thân hắn thì từng bước đạp vào trong hư không, tuy rằng không cách nào đối phó mấy đầu zombie nhị giai trước mắt, nhưng muốn bảo vệ người của mình rời đi vẫn có thể làm được. Ha ha, ta biết ngay thứ đồ quỷ kia của các ngươi sẽ không kéo dài, bây giờ, để ta xem các ngươi còn có biện pháp gì có thể chống cự đại quân zombie của ta. Trong 7 zombie, zombie nhị giai nhìn thấy hào quang màu trắng biến mất, không khỏi phát ra một trận cuồng tiếu. Khi zombie nhị giai giống to một tiếng, đám zombie vốn dĩ vô cùng im lặng kia lại tiếp tục hành động, tựa hồ như thủy triều vọt tới phía tường thành thành phố Giang Nam vọt. Nhưng đối với việc đám người Đỗ Không muốn chạy trốn, con zombie nhị giai này cũng không có lựa chọn ra tay. Đối với thực lực của Đỗ Không, nó cũng vô cùng kiêng kỵ, dù sao chỉ rời đi một vài người như vậy, căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. 2ZZZ, rốt cục vẫn đến nước này. Đông đảo thế lực nhìn thấy một màn này, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói rất là bi thương. Ha ha, thành phố Giang Nam vẫn không ngăn được đại quân zombie này, lần này ta xem ngươi có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Hầu Phong trong căn cứ Trung Vân nhìn một màn trong hình, không khỏi vỗ tay cười lớn. Rào, rào, rào. Nhìn vô số zombie giết về phía bọn họ, sắc mặt Thu Báo Quốc cực kỳ nghiêm nghị. Vì gia viên phía sau chúng ta, giết. một cỗ chiến ý ngút trời xuất hiện, theo một tiếng quát giận dữ của Thu Báo Quốc, hóa thành vô số dòng nước lũ kim loại, điên cuồng trút xuống Thi Quần. Mà ngay trong sơn cốc ở nơi xa, lúc này Vương Song nhìn thấy tia hỏa diễm và đao khí cuối cùng trong cơ thể mình dung hợp thành một thể, hóa thành một dòng nước hồ màu đỏ thẫm. Trái sinh mệnh quả thứ bảy hóa thành một cỗ hồng lưu chuyển quanh thân thể của hắn. Một khắc sau, một đạo thần quang rực rỡ từ trong sơn cốc xuất hiện, trực tiếp bay vọt lên cao, tựa như muốn đâm ra một lỗ thủng trên trời cao. Trận pháp vô hạn trọng lực ở dưới cỗ quang mang này đều có vẻ lung lay sắp đổ. Không xong. Bên ngoài sơn cốc, nữ tử nhìn thấy động tĩnh như vậy, trong lòng xuất hiện một tia cực kỳ sợ hãi, không kịp nhìn về phía sơn cốc, thân ảnh mạnh mẽ muốn xoay người rời đi. Xuất hiện loại tình huống này, ngoại trừ Vương Song, cũng không có ai có thể làm được, cho dù là tốt hay xấu. Nàng đều biết đây không phải là chuyện mình có thể giải quyết, nhanh chóng rời đi, báo cáo với cấp trên của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà, nàng còn chưa rời đi, một cỗ khí thế giống như cự long xuất hiện, ầm ầm một tiếng từ phía dưới sơn cốc mạnh mẽ lao ra. Vương Song cả người trần trụi xuất hiện trong sơn cốc, thân hình thon dài lóe ra ánh sáng như bạch ngọc, tựa như một khối dương chi mỹ ngọc thượng hạng, đối với một nam nhân mà nói, điều này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc này, trọng lực trong sơn cốc đối với Vương Song đã không được tính là cái gì. Vương Song vung tay lên, từ trong chữ vật giới lấy ra một bộ quần áo mặc vào, nhìn nữ tử đã rời khỏi nơi này ở phía xa xa, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia sát ý. Trước tiên lấy lại một chút lợi tức từ trên người ngươi. Ánh mắt Vương Song lúc này sắc bén tựa như một thanh thiên đao, mạnh mẽ nhìn về phía đỉnh đầu, trọng lực khủng bố kia vẫn không ngừng lại, khóe miệng hắn lộ ra vẻ khinh thường, chập ngón tay lại như đao, một đạo đao mang màu đỏ thẫm xuất hiện. Nhìn qua chỉ dài chừng một thước, mạnh mẽ vung lên bầu trời. Xoẹt! Trên bầu trời giống như bị cắt đứt thành một vết rách, lại tựa như một tờ giấy bị cưỡng ép xé rách. Bốn phương sơn cốc lúc này tựa hồ có một chút hoa quang lóe lên, đảo mắt đã ảm đạm, trọng lực trong sơn cốc trong nháy mắt biến mất không thấy. Trận pháp như vậy, có thể chấn áp một cường giả nhị giai ở dưới một đạo đao của hắn lại, trong nháy mắt sụp đổ. Vương Song không để ý đến chuyện này, nhìn nữ tử đã chạy rất xa, phía sau xuất hiện một đôi cánh thật lớn. Hai cánh vốn phát ra ánh sáng kim loại lúc này cũng nhuốm thêm một tia hỏa hồng. Ầm, thân ảnh Vương Song trong chớp mắt biến mất, trong không khí vang lên một tiếng nổ lớn. Phía trước, nữ nhân đã chạy được một khoảng xa lúc này nghe được tiếng nổ từ phía sau, hơi quay đầu nhìn lại, phát hiện một chỉ của Vương Song phá vỡ đại trận trước mắt, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Không chút do dự, nữ tử vội vàng quay đầu, càng liều mạng chạy về phía trước. Nhưng, nữ tử lại phát hiện cảnh tượng hai bên đều là chạy về phía sau. Nhưng tầm mắt của mình cách mặt đất lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng qua đảo mắt dường như hiểu ra cái gì, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không, chuyện này không có khả năng. Bụp. Đầu nữ tử rơi xuống mặt đất, đôi mắt to nhìn thân hình không đầu của mình, thân thể còn duy trì tư thế chạy trốn, chỉ là lúc này đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Thân ảnh Vương Song đã rời đi từ xa, đối với cái chết của nữ tử, căn bản không khiến tâm tư của hắn có chút dao động. Đây chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi, hắn chân chính muốn đối phó ít nhất cũng là cấp bậc của Khải Lâm, thậm chí là thần tổ chức quái vật khổng lồ này. Nhưng lúc này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được căn cứ lúc này, hẳn là gặp phải chuyện sinh tử sống còn gì đó, hắn thậm chí còn không kịp cảm thụ biến hóa. Trong cơ thể mình khi trở thành tiến hóa giả nhị giai, thân ảnh lập tức dùng một loại tốc độ khủng bố vượt qua tốc độ âm thanh bay đi. Thành phố Giang Nam, lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu diêu trong mưa gió. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong bão táp bao phủ, trực thăng của đám người Đỗ Không đã rời khỏi căn cứ rất xa. Đại úy, ngài lên đây đi. Luôn duy trì hư không phi hành cũng quá tiêu hao năng lượng. Một đội viên nhìn Đỗ Không phi hành bên cạnh trực thăng, không khỏi lớn tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.